Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 775, Linh Tế Cấm Địa. Ngao Nhất tộc trưởng, Linh Yên tiểu thư, phía trước chính là Linh Tế Cấm Địa. Giao Chim Ngao đi đầu dừng lại, chờ Sở Thiên và Vũ Linh Yên tới gần, kín đáo nói với Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã biết, nhưng không hề bận tâm đến những mưu đồ bí mật mà Giao Chim Ngao đang ấp ủ để đối phó hắn. Ánh mắt hắn hướng về phía trước nhìn tới. Đó là một nơi vô cùng kỳ lạ và huyền bí, cả vùng không gian tràn ngập một loại năng lượng khó tả bằng lời, thứ năng lượng này lượn lờ, khiến không gian xung quanh trở nên vặn vẹo, cấm địa này thật kỳ quái. Sở Thiên phóng thích thần thức, cảm ứng linh tế cấm địa, nhưng hắn phát hiện, thần thức của hắn không thể xuyên thấu vào bên trong. Trong những năm gần đây, hắn chỉ gặp ba nơi mà thần thức không thể xuyên qua. Một là tuyệt địa ở Nam Dương. Hai là không gian phế tích ở Singapore. Ba là tòa thần thạch mà hắn có được. Giờ đây, hắn lại gặp một nơi nữa mà thần thức không thể xâm nhập, có lẽ linh tế cấm địa này có cùng đẳng cấp với không gian phế tích, mặc dù thần thức không thể xuyên thấu vào trong, Sở Thiên vẫn cảm nhận được một luồng khí tức kỳ lạ phát ra từ linh tế cấm địa. Loại khí tức này vừa kỳ quái, vừa đáng sợ, ngay cả Sở Thiên, khi cảm nhận được luồng khí tức kỳ lạ này, trong lòng cũng có chút rùng mình, bây giờ chúng ta sẽ tiến vào linh tế cấm địa. Giao Chim Ngao không lộ ra bất kỳ dấu hiệu dị thường nào, chỉ nhắc nhở Sở Thiên. Rồi nhìn về phía các tộc khác, các tộc đều hiểu ý, khẽ gật đầu với Giao Chim Ngao. Sau đó, các tộc bắt đầu thi pháp, ông, từng đạo lực lượng huyền diệu lan tỏa ra, tạo thành những lồng năng lượng kỳ lạ, chồng lên lồng năng lượng bảo vệ hải thú của mỗi tộc, cả đoàn người hướng về phía linh tế cấm địa phía trước tiến tới, Vũ Linh Yên cũng phát ra sức mạnh của mình, thi pháp tạo thành một lồng năng lượng mạnh mẽ hơn, chồng lên lồng năng lượng do thiên tuyết hải thú tạo ra, sau đó nàng điều khiển thiên tuyết hải thú đi theo sau các tộc. Ngao Nhất, ngươi có phát hiện không? Vũ Linh Yên nhìn các tộc phía trước, đôi lông mày cau lại, hiếm thấy lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói với Sở Thiên, các tộc thi pháp tạo thành lồng năng lượng, tuy không giống nhau, nhưng có điểm tương đồng, ta đoán, đây là thứ bọn họ lĩnh hội được từ linh tế cấm địa, có phương pháp này mới có thể tự do ra vào. Nhưng bọn họ lại không nói cho chúng ta biết điều này, ta nghĩ, bọn họ sắp ra tay, thứ đạo pháp này, thật sự là lấy được từ linh tế cấm địa. Sở Thiên bình thản nhìn các tộc phía trước, nói, dưới loại đạo pháp này, bọn họ đã thiết lập liên hệ với linh tế cấm địa, có thể vận dụng sức mạnh của nó. Vũ Linh Yên kinh ngạc, nàng không hề cảm nhận được điều này, nhìn thấy Sở Thiên vẫn bình thản, không hề để tâm đến chuyện này, nàng khẽ nhíu mày, hỏi, ngươi cứ vậy mà bước vào bẫy của bọn chúng sao? Ngươi tự tin chiến thắng được liên thủ của bọn chúng, kết quả thế nào, ngươi có thể cứ đứng ngoài quan sát. Sắc mặt Sở Thiên không hề gợn sóng, hy vọng ngươi không phải là tự phụ. Vũ Linh Yên lắc đầu, thực lực của các đại gia tộc vốn đã rất mạnh, khi liên thủ, ngay cả nàng cũng phải kiêng dè vài phần, giờ lại còn mượn dùng sức mạnh của linh tế cấm địa, sức mạnh kia càng thêm đáng sợ, có thể đánh bại các nàng. Nàng vốn muốn khuyên Sở Thiên tạm thời tránh mũi nhọn, đáng tiếc, Sở Thiên không nghe lời nàng. Vũ Linh Yên trầm ngâm một chút, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn quyết định cùng Sở Thiên tiến vào linh tế cấm địa, rồi điều khiển thiên tuyết hải thú, theo sau các tộc, tiến về. Linh tế cấm địa, lúc này, các tộc phía trước đã đến biên giới của linh tế cấm địa, các tộc điều khiển hải thú, khi tiếp xúc với linh tế cấm địa, lập tức tạo ra những gợn sóng như mặt nước, rồi biến mất vào trong, bên ngoài, không còn thấy bóng dáng các tộc. Vũ Linh Yên điều khiển thiên tuyết hải thú đến biên giới của linh tế cấm địa, Vũ Linh Yên hít nhẹ một hơi, dốc toàn lực, luôn cảnh giác, cẩn thận để thiên tuyết hải thú tiếp xúc với sức mạnh của linh tế cấm địa, thiên tuyết hải thú tiếp xúc với sức mạnh của linh tế cấm địa, ngay trong khoảnh khắc đóng ầm, toàn bộ sức mạnh của linh tế cấm địa đột nhiên trở nên mãnh liệt, một luồng lực xé rách kinh khủng, ngay lập tức bao phủ thiên tuyết hải thú, xé nó vào trong linh tế cấm địa. Ông, Vũ Linh Yên đã sớm chuẩn bị, ngay khi lực xé rách kinh khủng xuất hiện, nàng lập tức thi triển đạo pháp mạnh mẽ, gia cố thêm vào lồng năng lượng, nhưng ngay cả như vậy, khóe miệng Vũ Linh Yên vẫn rớm máu. Nàng vận chuyển sức mạnh trong cơ thể, duy trì đạo pháp để ngăn cản lực xé rách kinh khủng, nhưng luồng lực xé rách này từ linh tế cấm địa sinh ra quá đáng sợ. Vũ Linh Yên dốc toàn lực ngăn cản, lồng năng lượng bảo vệ các nàng vẫn không ngừng rung động, vặn vẹo, như muốn xé các nàng thành mảnh nhỏ. Vũ Linh Yên nghi mặt nhìn ra bên ngoài lồng năng lượng, bên ngoài lồng năng lượng, lực xé rách kinh khủng xé không gian đến mức vặn vẹo, tựa như những mảnh vỡ không gian, và các nàng đang bị thứ lực xé rách này kéo về một hướng, ta giúp ngươi. Một giọng nói bình thản vang lên bên cạnh, rồi không gian đột ngột rung động. Ngay sau đó, một đạo pháp mạnh hơn đạo pháp của Vũ Linh Yên vô số lần xuất hiện, tạo thành một lớp chắn năng lượng mạnh mẽ, bao phủ các nàng. Có đạo pháp này xuất hiện, Vũ Linh Yên lập tức rút bỏ được áp lực, thở phào nhẹ nhõm. Giờ đây, Vũ Linh Yên không cần phải thi pháp duy trì lồng năng lượng nữa. Ngao Nhất, ta vẫn đánh giá quá thấp ngươi. Vũ Linh Yên kinh ngạc nhìn Sở Thiên bên cạnh, thấy Sở Thiên thi triển đạo pháp mạnh mẽ như vậy mà vẫn nhẹ nhàng như không, nàng không khỏi cười khổ. Nàng vừa nãy phải cố gắng hết sức mới ngăn cản được lực xé rách kinh khủng, còn Sở Thiên lại nhẹ nhàng như không, so sánh như vậy đã thấy rõ, thực lực của Sở Thiên mạnh hơn nàng rất nhiều. Sở Thiên bình thản liếc nhìn Vũ Linh Yên, rồi không nói gì thêm, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước. Đạo pháp của Sở Thiên tuy chặn được lực xé rách của Linh Tế Cấm Địa, nhưng không hề tiêu trừ nó, bọn hắn vẫn bị thứ lực xé rách kinh khủng này kéo về một nơi, chúng ta sẽ bị mang đi đâu? Vũ Linh Yên nhìn cảnh tượng đáng sợ bên ngoài lồng năng lượng, nghi hoặc hỏi. Một tòa tế đàn cổ xưa. Trong đôi mắt Sở Thiên, hiện lên một vệt kim quang nhạt nhòa, trả lời câu hỏi của Vũ Linh Yên. Tế đàn cổ xưa. Vũ Linh Yên thất kinh, ông, lúc này, không gian rung động mạnh một cái, rồi Vũ Linh Yên cảm giác được, các nàng đột ngột dừng lại, đứng tại một nơi nào đó, cùng lúc đó, luồng lực xé rách kinh khủng kia cũng biến mất, khi lực xé rách tiêu tan. Có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, khi nhìn thấy cảnh tượng trên mặt đất bên dưới, Vũ Linh Yên đột nhiên biến sắc, đúng như Sở Thiên nói, các nàng đang đứng trên một tòa tế đàn cổ xưa đáng sợ. Ngao Nhất, ngươi có nhận ra loại tế đàn này không? Vũ Linh Yên kinh ngạc nhìn về phía Sở Thiên. Đây không thuộc về thế gian này, trong con ngươi của Sở Thiên, lóe lên một vệt kim quang nhạt nhòa, ánh mắt xuyên thấu qua lồng năng lượng, đánh giá tòa tế đàn cổ xưa rộng lớn mà đáng sợ phía dưới. Hắn đã sống hơn vạn năm. Không ai hiểu rõ tế đàn thế gian này hơn hắn, và tế đàn trước mắt này là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, nó hẳn là loại tế đàn dùng sinh linh hiến tế. Sở Thiên nhìn xuống tế đàn, những hoa văn huyền dị lại lộ ra vài phần tà dị. Không sai, đây chính là tế đàn hiến tế sinh linh, một tiếng cười vang lên trong không gian, khi âm thanh vừa dứt, những người của các tộc biến mất, giờ phút này đã xuất hiện bên ngoài tế đàn, mỗi gia tộc chiếm giữ một phương vị, người vừa lên tiếng là Giao Chim Nao của Giao tộc, Ngao Nhất. Chúng ta phải rời khỏi tòa tế đàn này. Vũ Linh Yên thấy các tộc chiếm cứ những vị trí đặc biệt, trong lòng chấn động, nàng biết, các đại gia tộc muốn vây khốn các nàng trong tế đàn. Sau đó dùng tế đàn trấn sát. Các nàng, bây giờ các đại gia tộc đã trấn giữ các phương vị của tế đàn, nếu các nàng không thoát đi, hậu quả khó lường, càng không vô cực. Vũ Linh Yên khẽ quát một tiếng, tế ra pháp bảo của mình, đồng thời thi triển đạo pháp cường đại. Vũ Linh Yên, đã muộn. Giao Chim Nao mang theo ý cười nhìn Vũ Linh Yên, nói, khi các ngươi bị lực lượng cấm địa linh tế hút vào trận pháp, thì đã không thể thoát khốn nữa rồi. Vũ Linh Yên không tin. Nàng thao túng pháp bảo và đạo pháp cường đại, trực tiếp đánh vào lồng năng lượng, oanh, pháp bảo và đạo pháp của Vũ Linh Yên oanh kích vào lồng năng lượng, ngay lập tức gặp phải lực lượng kinh khủng của tế đàn. Khi cả hai giao phong, đạo pháp của Vũ Linh Yên tan rã ngay tức khắc, pháp bảo càng tán loạn lực lượng, bị lực lượng kinh khủng của tế đàn chấn động đến ảm đạm, bắn ngược trở lại, Vũ Linh Yên cũng bị chấn động, thân thể rung mạnh, khóe miệng tràn ra một tia tơ máu, thân thể ngã về phía sau. Đâm vào ngực Sở Thiên, Sở Thiên vội đưa tay đỡ chặt Vũ Linh Yên, ngươi làm vậy chỉ tốn công vô ích, không thể thoát khỏi tòa tế đàn cổ xưa này đâu. Sở Thiên nói. Ha ha, Ngao Nhất, ngươi rất thức thời a. Giao Chim Nao cười nhìn Sở Thiên, nói, biết là nếu liều mạng oanh kích, không những không thể thoát khốn, mà còn kích phát lực lượng đáng sợ hơn của tế đàn trấn giết các ngươi. Tiếp theo, vẻ trêu tức hiện lên trên mặt hắn. Ngao Nhất, chắc hẳn trước đó ngươi đã đoán ra, đây là một cái bẫy rồi, phải không? Ngươi vậy mà còn dám đi theo, không biết ngươi là ngu xuẩn, hay cuồng vọng đến tự phụ. Giao Linh đứng bên cạnh hắn, cười lạnh nhìn Sở Thiên, toàn bộ kế hoạch này, có thể nói là do hắn nghĩ ra, từ những chuyện trước đây, hắn đã thấy Ngao Nhất cuồng vọng, không coi ai ra gì, vì vậy, hắn lợi dụng điểm này, để Sở Thiên sập bẫy. Hắn biết, dù Sở Thiên nhận ra đây là bẫy, hắn cũng sẽ tự phụ mà đi vào. Quả nhiên, mọi thứ đều diễn ra đúng như hắn dự đoán. Giao tộc trưởng, để kẻ này sống lâu thêm một chút, đều là nguy hiểm, lập tức bắt đầu đi. Tộc trưởng Eden của tộc Arang trầm giọng nói với Về Hướng. Không sai, người này không chết, khó mà trút được mối hận trong lòng ta. Khuê Một Nông, tộc trưởng khuê tộc ở một hướng khác, lạnh lùng nói đầy hận ý, vậy thì bắt đầu thôi. Giao Chim Ngao không nói thêm lời vô nghĩa. Thế rồi, các đại năng của các tộc triển lộ lực lượng, từng đạo lực lượng đỏ ngầu, mãnh liệt tuôn trào, sau đó như trụ cột, đổ ập xuống các phương vị đặc biệt trên tế đàn. Đồng thời, Giao Chim Nao và các tộc trưởng khác lấy ra một tế tự chi vật cổ xưa, tàn phá, chí cao vô thượng tôn thần, chúng ta mang đến hai sinh linh, hiến tế cho ngài. Giao Chim Nao và những người khác tràn đầy lực lượng, cầm tế tự chi vật trong tay, miệng tụng đọc chú ngữ tế tự, Khi chú ngữ tế tự xuất hiện, tế tự chi vật. Trong tay dao chim nao tràn ngập ánh sáng kỳ dị, và cả tòa tế đàn, như thể được kích hoạt hoàn toàn, mỗi đường hoa văn trên đó đều tràn ngập ánh sáng, ở bên dưới, cả không gian này đều tràn ngập lực lượng vô cùng đáng sợ, trực tiếp đổ dồn về phía hai người Vũ Linh Yên và Sở Thiên. Phốc, Vũ Linh Yên đột ngột phun ra một ngụm máu, dù nàng đang khống chế Thiên Tuyết Hải Thú, và ở trong lồng năng lượng đạo pháp của Sở Thiên, nàng vẫn cảm thấy được lực lượng đáng sợ của tế đàn, trong loại lực lượng này. Máu trong cơ thể nàng sôi trào, cuộn trào ngay lập tức, như thể muốn thoát ra khỏi cơ thể nàng. Vũ Linh Yên thi pháp ngay tức khắc, toàn lực ứng phó áp chế dòng huyết dịch đang cuộn trào trong cơ thể, nhưng nàng kinh hãi nhận ra rằng, dù nàng toàn lực ứng phó áp chế, cũng không thể ngăn chặn, trong lực lượng kinh khủng của tế đàn, máu trong cơ thể nàng bắt đầu rỉ ra khỏi cơ thể, điều khiến Vũ Linh Yên kinh hãi đến mức sinh ra một vòng hoảng sợ là. Trong loại lực lượng kinh khủng của tế đàn này, thần hồn của nàng cũng trào dâng lên, bị lực lượng của tế đàn kéo ra khỏi cơ thể, mà nàng lại hoàn toàn không thể áp chế được. Ngao nhất, bọn chúng hiến tế chúng ta cho tòa tế đàn này, dòng máu và thần hồn của ta đang bị rút ra khỏi cơ thể, nếu không thể thoát khỏi tòa tế đàn này, chúng ta sẽ chết ở đây. Trong giọng nói của Vũ Linh Yên, lần đầu tiên trong đời mang theo sự hoảng hốt, hiến tế đã bắt đầu, dù chúng ta thoát khỏi tế đàn, cũng không đi được, Sở Thiên trả lời Vũ Linh Yên, từ khi chúng ta bước vào cấm địa linh tế, đã trở thành tế phẩm, không thể thoát khỏi hiến tế. Vậy chúng ta phải làm sao? Vũ Linh Yên nghe được câu trả lời này, vẻ mặt ngưng trọng đến cực điểm, Sở Thiên không trả lời Vũ Linh Yên, hắn nhìn xuống tòa tế đàn cổ xưa, trầm ngâm một lát, rồi vạch phù văn trong hư không, khi phù văn xuất hiện, đôi mắt đẹp của Vũ Linh Yên lập tức mở to, đạo vận, Vũ Linh Yên cảm nhận được, phù văn Sở Thiên đang vạch ra chứa đựng khí tức đạo vận, Vũ Linh Yên trợn tròn đôi mắt đẹp, vẻ không thể tin hiện lên, nàng khó tin rằng, Sở Thiên có thể thi triển ra phù văn ẩn chứa đạo vận, đây là đã chạm đến. Thiên đạo thực sự rồi, ông, phù văn của Sở Thiên thành hình, sau đó biến thành một lồng năng lượng cường đại hơn, ngay lúc này, Vũ Linh Yên lập tức cảm thấy, tốc độ huyết dịch và thần hồn trong cơ thể mình bị tế đàn hấp thụ đã giảm đi rất nhiều. Vũ Linh Yên khẽ thở phào trong lòng, nhưng vẻ mặt ngưng trọng vẫn không hề giảm bớt, vì dù Sở Thiên thi triển đạo pháp cường đại này, cũng không thể ngăn cách hoàn toàn lực lượng của tế đàn. Nàng định lên tiếng, lại đột nhiên nhìn thấy một cảnh khiến nàng kinh hãi. Ngao nhất, ngươi đi đâu vậy? Toàn thân Vũ Linh Yên rung lên, kinh hãi nhìn Sở Thiên, chỉ thấy giờ phút này, sau khi Sở Thiên thi triển xong đạo pháp, bảo vệ Vũ Linh Yên và Thiên Tuyết Hải Thú dưới chân, đột nhiên rời khỏi lồng năng lượng, trực tiếp rơi xuống phía dưới tế đàn đáng sợ. Ngao nhất, ngươi còn thấy chết chưa đủ nhanh sao? Dao chim nao đứng bên rìa tế đàn, thấy Sở Thiên thoát khỏi lồng năng lượng, trực tiếp hướng về tế đàn mà đến. Hắn ngẩn người một chút rồi cười khẩy, chắc là ngươi cho rằng, ngươi còn có năng lực phá giải tế đàn hiến tế, ha ha ha, thật đúng là ý nghĩ viễn vông. Ngao nhất, Dao linh chế dở nhìn Sở Thiên, nói, tòa tế đàn này không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, các đại gia tộc chúng ta tốn mười mấy đời tâm huyết mới nắm giữ được bí mật của nó, chỉ bằng ngươi mà đòi phá giải, đúng là kẻ ngốc mộng du. Các đại gia tộc còn lại đều cười phá lên, Khuê Thần thì không cười, trong lòng hắn thở dài một tiếng, cách làm của Sở Thiên thật quá ngu xuẩn, Sở Thiên không những không có khả năng phá giải hiến tế, mà còn chỉ khiến hắn chết nhanh hơn thôi, tế đàn cổ xưa mà thần bí này, một khi hiến tế bắt đầu, liền không thể dừng lại, càng không thể bị phá giải, Sở Thiên cứ ôm ý nghĩ viễn vông muốn phá giải, càng thể hiện ra thực lực mạnh, tế đàn phản ứng lại càng lớn. Vì tế phẩm càng cường đại, uy năng tế đàn lại càng mạnh, trong lúc hắn thở dài, Sở Thiên đã rơi xuống phía trên tế đàn cổ xưa, bành, lúc rơi xuống đất, phát ra một tiếng trầm đục, Sở Thiên lập tức cảm giác được, như có một tòa thần sơn đáng sợ đột ngột đè lên người mình. Sức mạnh đáng sợ kia, khiến thân thể Sở Thiên chấn động, nhất là, sức mạnh hiến tế đáng sợ của tế đàn, khiến máu trong cơ thể và thần hồn hắn đều sao động. Muốn rút hết máu và thần hồn của hắn ra ngoài, Sở Thiên lập tức muốn thi triển đạo pháp, nhưng khẽ cau mày rồi dừng lại, tế đàn hiến tế mạnh thật, càng thi triển đạo pháp mạnh, sức mạnh hiến tế từ tế đàn tràn ra cũng sẽ càng mạnh theo, đúng như lời Khuê Thần vừa nói, Sở Thiên lúc này đã nhận ra rằng, mình bây giờ là tế phẩm. Thể hiện ra thực lực càng mạnh, tế đàn hiến tế sẽ càng mạnh mẽ hơn, Sở Thiên trầm ngâm một lát, thi triển một đạo đạo pháp không mạnh không yếu, tạo thành một kết giới hộ thể, trong phạm vi này, áp lực từ hiến tế chi lực lên Sở Thiên lập tức giảm đi rất nhiều, Sở Thiên phóng thần thức ra, quét hình tế đàn, nhưng thần thức vừa lan ra vài mét đã gặp phải lực cản khổng lồ, ngăn chặn lại, đặc biệt là, bên trong lực cản cường đại này còn ẩn chứa một loại lực thôn phệ, muốn thôn phệ thần thức của hắn, Sở Thiên khẽ nhíu mày, lần nữa thi triển một đạo đạo pháp kỳ lạ, thần thức hắn lúc này mới tránh được bị lực cản vô hình kia thôn phệ. Bất quá, thần thức cũng không thể đột phá được lực cản này, chỉ có thể lan tỏa trong phạm vi vài mét. Trong con ngươi Sở Thiên ánh lên một vòng kim quang nhàn nhạt, phối hợp cùng thần thức, cẩn thận thăm dò tòa tế đàn dưới chân. Hắn vậy mà có thể chống đỡ được sức mạnh hiến tế của tế đàn, di chuyển bên trong tế đàn. Khi thấy Sở Thiên di chuyển trên tế đàn, tộc nhân Giao Chim Nao cùng nhau chấn động mạnh, hai mắt khuê thần mở lớn, vẻ mặt đầy vẻ khó tin. Nhất là Giao Linh, con ngươi đột nhiên co rút lại, toàn thân đều cảm thấy khó tin. Bây giờ Sở Thiên là tế phẩm mà, ở trong tế đàn chẳng khác nào cừu non chờ làm thịt, chỉ có bị hiến tế gạt bỏ vận mệnh, căn bản không thể chống cự lại sức mạnh hiến tế của tế đàn. Vậy mà bây giờ nàng lại thấy Sở Thiên đúng là ngăn được sức mạnh hiến tế, di chuyển bên trong tế đàn. Giao tộc trưởng, thực lực kẻ này vượt quá dự đoán của chúng ta, nhất định phải toàn lực ra tay trấn sát hắn. Tộc trưởng gia tộc A-ran, E-đen quát lớn. Đúng vậy, kẻ này quá mức kỳ quái, khiến người ta khó mà đoán trước. Hắn không chết chính là tai nạn của chúng ta, toàn lực ra tay. Tộc trưởng khuê tộc, khuê một nghiến răng nghiến lợi nói. Giao Chim Ngao vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, tôn thần chí cao vô thượng, thần dân thành kính dâng lên ngài, dâng lên tế phẩm hoàng mỹ nhất, xin tôn thần nhận lấy tế phẩm. Giao Chim Ngao cùng các tộc nhân tay kết ấn, cùng nhau ngâm tụng. Ông, theo tiếng ngâm tụng vang lên, trên người Giao Chim Ngao hiện ra ánh sáng huyền bí. Trong phạm vi này, sức mạnh hiến tế của tế đàn đột nhiên tăng cường. Phốc, Vũ Linh Yên đang lơ lửng trên tế đàn, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Bây giờ sức mạnh hiến tế tăng cường, dù nàng ở trong lồng năng lượng đạo pháp mà Sở Thiên để lại trước đó, cũng cảm nhận được sức mạnh hiến tế đáng sợ. Máu trong cơ thể và thần hồn nàng kịch liệt xao động, dần dần bị hấp vệ ra khỏi cơ thể. Vũ Linh Yên kịp thời thi triển đạo pháp, toàn lực ứng phó chống cự sức mạnh hiến tế. Thế nhưng, sức mạnh hiến tế quá mạnh, nàng chỉ có thể làm chậm lại tốc độ trôi đi của huyết dịch và thần hồn. Ngao nhất có thể loại bỏ được sức mạnh hiến tế của tế đàn không? Vũ Linh Yên nhìn về phía Sở Thiên đang ở dưới tế đàn, kỳ vọng Sở Thiên có thể mang đến kỳ tích, nhưng nhìn tình hình hiện tại của Sở Thiên, tia hy vọng ấy dần tan vỡ. Chỉ thấy giờ phút này, Sở Thiên đang ở trên tế đàn, khi sức mạnh hiến tế đột nhiên tăng cường, lồng năng lượng hộ thể do đạo pháp hắn thi triển hình thành, chấn động dữ dội, sắp vỡ tan. Thân thể Sở Thiên chấn động, trong sức mạnh hiến tế đang tăng lên kia, hắn đã bước đi khó khăn. Sở Thiên chau mày sâu hơn, muốn loại bỏ hiến tế của tòa tế đàn này, cần tốn rất nhiều thời gian, nhưng tình hình hiện tại không cho phép. Sở Thiên điều tra lâu như vậy, đã tìm được một vài vị trí quan trọng của tòa tế đàn này, nhưng muốn loại bỏ nó, dù mạnh như hắn, nhất thời cũng không thể làm được. Dưới sự liên hợp của các tộc như Giao Chim Ngao, hắn muốn loại bỏ hiến tế của tòa tế đàn này, lại càng khó khăn hơn. Sở Thiên nhíu chặt mày, suy nghĩ tìm cách đối phó. Lúc này, ánh mắt hắn bỗng nhiên thoáng thấy vệt máu tươi mà Vũ Linh Yên vừa phun ra, có một giọt rơi xuống đất cách đó vài mét, rồi trong nháy mắt biến mất. Sở Thiên ngẩn người một chút, rồi trong đầu lóe lên một tia sáng, hắn nghĩ ra cách đối phó. Sở Thiên ngước mắt nhìn lên không trung, Vũ Linh Yên đang đứng trên lưng Thiên Tuyết Hải Thú. Rồi hắn thi pháp, một cổ lực lượng trực tiếp tuôn về phía Vũ Linh Yên, cổ lực lượng này kéo Thiên Tuyết Hải Thú và Vũ Linh Yên từ trên trời xuống, rơi xuống trước mặt Sở Thiên. Ngao Nhất, ngươi nghĩ ra biện pháp rồi sao? Vũ Linh Yên đang phải hứng chịu sự đau khổ lớn lao mà sức mạnh hiến tế mang đến, thấy Sở Thiên thi pháp đưa mình xuống, kinh ngạc nhìn Sở Thiên hỏi. Ta đúng là nghĩ ra một biện pháp, bất quá, ta cần đến ngươi. Sở Thiên gật đầu nói. Đôi mắt đẹp của Vũ Linh Yên mở lớn, nàng có chút khó tin, Sở Thiên thật sự có thể tìm ra phương pháp phá giải hiến tế của tế đàn. Sở Thiên quả nhiên đã mang đến kỳ tích, và rồi, trong lòng Vũ Linh Yên tràn ngập niềm vui. Được, ta đồng ý. Vũ Linh Yên không cần suy nghĩ, lập tức đồng ý với Sở Thiên. Sở Thiên không nói gì thêm, trên người tản ra hào quang linh khí nồng nặc, sau đó duỗi ngón tay ra, bắt đầu vạch ra từng đạo hoa văn huyền dị vô cùng trong không trung. Ông theo Sở Thiên vạch ra từng đạo hoa văn, không gian lập tức tràn ngập lực lượng huyền bí vô cùng, như sóng nước lượn lờ trong không gian. Đạo vận, mỗi một vệt hoa văn đều di tán đạo vận, hơn nữa mỗi một loại đạo vận lại khác nhau. Vũ Linh Yên nhìn Sở Thiên vạch ra hoa văn trong hư không, cảm ứng khí tức di tán bên trong, đôi mắt đẹp mở lớn, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Có thể chạm đến một loại đạo vận đã là gần như không tồn tại trên thế gian này, Sở Thiên lại chạm đến nhiều đạo vận như vậy. Ngao Nhất này thật sự là ngao nhất phế nhân năm xưa ư? Thời gian ngắn ngủi mấy năm liền có được đạo pháp tinh thâm khó lường đến thế. Chuyện này sau kinh hãi, trong lòng Vũ Linh Yên sinh ra hoài nghi. Nàng hiện tại đã xác định đạo pháp tu vi của Sở Thiên vượt xa mình, mấy năm ngắn ngủi đã có tu vi cường đại như vậy, việc này có thể sao? Ông, lúc này không gian chấn động lần nữa, theo đó vài đạo hoa văn huyền dị trước mặt Sở Thiên tạo thành một tòa phù văn, rồi bay đến dưới chân Thiên Tuyết Hải Thú, di vung lực lượng lượn lờ đạo vận, lượn lờ bốn phía Thiên Tuyết Hải Thú và Vũ Linh Yên. Vũ Linh Yên thu lại suy nghĩ, cảm ứng được sự cường đại của phù văn do Sở Thiên thi triển, nàng mừng rỡ, nổi lên trên khuôn mặt dưới lớp lụa trắng. Với phù văn cường đại như vậy của Sở Thiên, các nàng có hy vọng thoát khỏi tế đàn hiến tế, ở rìa tế đàn, Giao Chim Ngao cùng các đại gia tộc khác, thấy cảnh này, cùng nhau chấn động, hắn đang làm gì? Giao Chim Ngao, Khuê Mộc Nông, Eden, Giao Linh, Khuê Thần, Hina cùng nhau kinh nghi bất định, không ai dám tin, dưới việc toàn lực hiến tế của bọn hắn, Sở Thiên lại còn có thể thi triển đạo pháp, nhất là khi cảm ứng khí tức đạo pháp Sở Thiên đang thi triển, vẻ sợ hãi nổi lên trên từng khuôn mặt, khí tức di tán từ đạo pháp mà Sở Thiên đang thi triển, khiến bọn hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía, tim đám người đập nhanh không thôi, nhưng không ai biết Sở Thiên muốn làm gì. Lúc này, dưới thi pháp của Sở Thiên, phù văn huyền bí bay đến dưới chân Thiên Tuyết Hải Thú từ từ chuyển động, di tán lực lượng càng mạnh hơn, Vũ Linh Yên chấn động trong nháy mắt, nàng cảm giác được lực lượng tuôn ra từ phù văn, tác dụng lên thân thể mình và Thiên Tuyết Hải Thú. Rồi Vũ Linh Yên kinh hãi phát hiện, huyết mạch trong cơ thể mình không còn bị mình khống chế, tuôn ra khỏi cơ thể với tốc độ cao, ngay cả thần hồn cũng không còn thụ mình khống chế, tuôn ra khỏi thân thể. Hơn nữa, Thiên Tuyết Hải Thú dưới chân nàng cũng như vậy, huyết mạch cùng thần hồn đều tuôn ra khỏi thân thể, huyết mạch cùng thần hồn tuôn ra, tạo thành huyết vụ cuồn cuộn và thần hồn hư ảo trong không gian phù văn. Ngao nhất, ngươi, Vũ Linh Yên kinh nghi bất định nhìn Sở Thiên, một cảm giác bất an tự nhiên sinh ra trong lòng. Sở Thiên không trả lời, lặng im nhìn phù văn vận chuyển, đồng thời cũng nhìn tòa tế đàn cổ xưa này, hắn muốn làm gì? Các tộc nhân cùng nhau kinh hãi, nghi hoặc nhìn cảnh tượng này, bỗng nhiên Gia Chim Ngao đột nhiên chấn động, hắn biết Sở Thiên đang làm gì, hắn đang hiến tế Vũ Linh Yên. Giao Chim Ngao hoảng sợ nghẹn ngào, cái gì? Theo âm thanh Giao Chim Ngao vang lên, mọi người hoảng sợ thất sắc, bọn hắn hiểu rõ về tòa tế đàn này đến mức nào, lập tức phản ứng lại, đây là Sở Thiên đang hiến tế Vũ Linh Yên, hắn thân ở trong tế hiến, đã là tế phẩm, lại còn có thể hiến tế người khác, hắn làm sao làm được, chẳng lẽ hắn đã nắm giữ hiến tế chi pháp? Đám người khó có thể tin cảnh tượng này, người trở thành tế phẩm lại hiến tế phẩm khác, quỷ dị kinh khủng đến mức nào, đơn giản là chuyện chưa từng nghe thấy, nghe thôi cũng khiến người ta kinh dị, không tốt. Giao Chim Ngao giờ phút này quá sợ hãi, không thể để hắn hiến tế Vũ Linh Yên thành công, một khi hiến tế thành công, hắn có thể thoát khốn, hắn cởi một cái khốn, với thực lực của hắn, tất nhiên có thể chạy khỏi linh tế cấm địa. Đúng, kẻ này quá mức ác độc. Lại hiến tế Vũ Linh Yên đến giúp hắn, một khi để hắn đào thoát, chính là tai nạn của chúng ta. Người của các đại gia tộc hoảng sợ biến sắc, cùng nhau rợn cả tóc gáy, không ai nghĩ tới, Sở Thiên lại tàn nhẫn như vậy, chư vị, chỉ có thể liều mạng. Giao Chim Ngao đè nén kinh hãi trong lòng, hung dữ hét lớn một tiếng, ông. Giao Chim Ngao vận dụng thần hồn trong nháy mắt, kích phát lực lượng của tế tự chi vật trong tay, không gian đột nhiên chấn động, tế tự chi vật tràn ngập lực lượng to lớn trong nháy mắt, đi. Giao Chim Ngao đột nhiên hét lớn một tiếng, tế tự chi vật bay về phía không trung trong nháy mắt, đi. Đồng thời, người của các tộc Eden và Khuê Mộc Nông cùng nhau quát lớn một tiếng, tế tự chi vật của riêng mình cùng nhau bay về phía không trung, vài kiện tế tự chi vật tràn ngập lực lượng, tạo thành một tòa trận pháp kỳ quỷ trên không. Giao Linh, rót thần hồn của ngươi vào đi. Giao Chim Ngao hét lớn lần nữa, tốt. Giao Linh đáp lại một tiếng, lập tức phóng thích thần hồn chi lực của mình, tràn vào bên trong tế tự chi vật, làm hết thảy. Giao Linh liếc nhìn Vũ Linh Yên đang bị hiến tế bên trong tế đàn, thầm nói, Vũ Linh Yên, ngươi không ngờ đúng không, Ngao nhất này ác độc đến vậy, ngươi đến giúp đỡ hắn, hắn lại ác độc hiến tế ngươi vì mạng sống của mình. Ở một hướng khác, Khuê Thần vốn vô cùng có hảo cảm với Sở Thiên, không muốn đối địch với Sở Thiên, nhưng giờ phút này, sắc bén và cuồn cuộn sát ý tràn ngập trong thần sắc hắn, không ngờ, Ngao nhất, ngươi ác độc như vậy, ta vốn dĩ không muốn đối địch với ngươi, nhưng bây giờ, kẻ không từ thủ đoạn như ngươi còn sống là tai họa, ngươi nên chết chết. Khuê Thần tràn ngập sát ý cuồn cuộn, cuồng mãnh tràn thần hồn chi lực của mình vào tế tự chi vật, ngươi không phải Sở Thiên ư, nếu là Sở Thiên, sẽ không ác độc như ngươi. Hina nhìn chằm chằm Sở Thiên bên trong tế đàn, thực sự không thể tin được, Ngao nhất tà nhẫn ác độc, đem Vũ Linh Yên hiến tế, trong những gì nàng biết về Sở Thiên không phải người vô tình vô nghĩa như vậy, nàng đã xác định, Ngao nhất này không phải Sở Thiên biến thành, ông, theo thần hồn chi lực bành trướng của mọi người trong các đại gia tộc tràn vào các tế tự chi vật, trong không gian toàn bộ tế đàn tuôn ra lực lượng hiến tế đáng sợ hơn trong nháy mắt, muốn thôn phệ Sở Thiên trên tế đàn, Sở Thiên tràn linh khí nồng nặc, hình thành kết giới, ngăn cản lực lượng tế tự đáng sợ, Ngao nhất, ngươi thật sự hiến tế ta ư, dù đã rõ ràng Sở Thiên đang hiến tế mình, thế nhưng, nàng lại không thể chấp nhận kết quả như vậy, dù nàng ở chung với Sở Thiên thời gian ngắn ngủi, nhưng trong cảm giác của nàng, Sở Thiên là người đạo ý dạt dào, nàng tin trực giác của mình sẽ không sai, nhưng bây giờ, Sở Thiên lại đưa nàng hiến tế vì mạng sống của mình. Sở Thiên bình tĩnh nhìn Vũ Linh Yên. Trong ánh mắt kinh hoàng bất an của nàng, hắn khẽ gật đầu, đây đúng là hiến tế, nhưng ngươi nên tin ta. Ha ha, tin ngươi ư? Vũ Linh Yên sắc mặt tái nhợt, dù cho nàng đã biết rõ Sở Thiên đang hiến tế mình, trong lòng nàng vẫn còn chút ảo tưởng, tin rằng Sở Thiên không phải là người độc ác như vậy, nhưng tia hy vọng cuối cùng trong lòng nàng cũng tan vỡ. Sở Thiên thậm chí không thèm lừa nàng, thẳng thắn thừa nhận, ta một mực tin tưởng ngươi, thậm chí biết rõ đến giúp ngươi sẽ đầy rẫy hung hiểm, nhưng vẫn không rời đi, chọn ở lại ngay vừa rồi, khi ngươi nói cần đến ta, ta cũng không chút nghi ngờ. Vũ Linh Yên đau thương cười một tiếng, không ngờ ta lại ngu xuẩn, tin lầm ngươi, thật không ngờ. Vũ Linh Yên ta tự xưng có một đôi pháp nhãn, tuyệt sẽ không nhìn lầm người, kết quả lại bị kẻ tâm địa hiểm ác như ngươi lừa gạt. Vũ Linh Yên lạnh lùng nhìn Sở Thiên, giọng điệu tràn đầy lãnh ý. Sở Thiên vẫn bình thản, không nói gì thêm, thần thức của hắn luôn kiểm tra biến hóa của Vũ Linh Yên, đồng thời, trong con ngươi Sở Thiên ánh lên kim quang nhàn nhạt, ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn tế tự chi vật của các tộc tạo thành đại trận hiến tế cường đại kia. Sở Thiên lặng lẽ quan sát, như đang chờ đợi điều gì. Ông, không bao lâu, không gian bỗng nhiên chấn động, sau đó, cả tòa tế đàn sức mạnh hiến tế đáng sợ, từ trên người Sở Thiên dời đi, rồi chồng chất lên Vũ Linh Yên. Không tốt, hắn sắp thành công. Cảnh này xuất hiện, khiến sắc mặt mọi người trong các tộc lập tức biến đổi. Giao chim nao quát lớn một tiếng, cùng bạo dồn thần hồn chi lực và lực lượng đến cực hạn, liều mạng rót vào tế tự chi vật, trấn sát hắn, không thể để hắn thành công. Khuê Mộc Nông, Eden, Giao Linh, Khuê Thần, Hina, tất cả mọi người đều liều mạng, ai nấy đều biết, nếu để Sở Thiên hiến tế Vũ Linh Yên thành công, trốn thoát khỏi linh tế cấm địa, từ nay Sở Thiên sẽ thành tai họa của bọn họ. Thế nhưng, vẻ mặt ai nấy đều dần tái nhợt, đạo pháp tà ác này của hắn quá mạnh, đã khó lòng ngăn cản, trong lòng mỗi người dần dâng lên cảm giác bất lực. Bọn họ không còn cách nào ngăn cản Sở Thiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn sức mạnh hiến tế từ trên người Sở Thiên dời đi, toàn bộ chồng chất lên Vũ Linh Yên. Ngao nhất, đạo pháp của ngươi thật tinh thâm, huyền diệu vô cùng, ngay cả pháp hiến tế thế này cũng có thể thi triển, có lẽ, ngươi dùng đạo pháp cường đại như vậy để hiến tế ta nên cảm thấy vinh hạnh. Vũ Linh Yên sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nhìn Sở Thiên, giọng điệu đầy hận ý trào phúng. Giờ Sở Thiên đã thoát khỏi sức mạnh hiến tế kinh khủng kia hoàn toàn chuyển lên người nàng, nàng đã cảm nhận được mình hoàn toàn trở thành tế phẩm, sắp tiêu tán trong thế giới này. Sở Thiên lợi dụng thiện ý, hảo ý, sự tin tưởng của nàng, hiến tế nàng để bản thân có được cơ hội sống, đây là sự ác độc và ti tiện đến mức nào. Buồn cười là, trước đó nàng lại tin Sở Thiên đến vậy, sắc mặt Sở Thiên không chút gợn sóng, lúc này, sức mạnh hiến tế của tế đàn đã hoàn toàn dời đi khỏi người hắn. Cũng chính lúc này, Sở Thiên động. Hai tay hắn lập tức hóa quyết, ấn quyết hiện ra, những phù văn chưa hoàn thành mà hắn đã vẽ ra, luôn lơ lửng trước người, những hoa văn kỳ huyền kia, lập tức tạo thành một phù văn to lớn tản ra đạo vận mênh mông. Sau đó, phù văn to lớn này bay lên trời, xuất hiện trên đỉnh đầu Vũ Linh Yên, phía dưới pháp trận do tế tự chi vật kia tạo thành, nằm giữa cả hai, thiên địa pháp chính, nghịch chuyển tố hồi. Hai tay Sở Thiên hóa quyết, miệng khẽ than, ông, theo tiếng than của Sở Thiên vang lên, phù văn to lớn kia lập tức tràn ngập sức mạnh vĩ ngạn vô cùng, rồi bắt đầu chuyển động ngược chiều. Sức mạnh nghịch chuyển vĩ ngạn rải xuống, bao phủ Vũ Linh Yên. Đây là Vũ Linh Yên ngây dại, nàng thấy huyết mạch hình thành huyết vụ bị rút ra của mình, bắt đầu trở về thân thể, thần hồn như mây tan, cũng đang quay về thân thể nàng, huyết mạch và thần hồn của ta đều trở về. Vũ Linh Yên ngơ ngác nhìn cảnh này, khi huyết mạch và thần hồn trở về, nàng đã trở lại trạng thái bình thường, thậm chí, sức mạnh hiến tế kinh khủng đến cực điểm kia cũng biến mất khỏi người nàng. Nhất là, trong đạo pháp của Sở Thiên, nàng cảm thấy huyết mạch và thần hồn mình như trải qua một trận tẩy lễ, gột rửa bụi trần, mở ra một cánh cửa mới. Vũ Linh Yên trợn mắt há mồm nhìn Sở Thiên, giờ khắc này nàng mới biết, Sở Thiên không hề hiến tế mình, chuyện gì xảy ra, hắn không phải đang hiến tế Vũ Linh Yên sao, sao Vũ Linh Yên lại đột nhiên bình thường trở lại. Giao chim ngao và người của các đại gia tộc kinh hãi nhìn cảnh này, trong lòng ai nấy đều dâng lên cảm giác bất an. Không ai biết vì sao lại xảy ra biến cố này, ông. Không gian lại huyền diệu nhất chấn, mọi người trong các đại gia tộc run rẩy, vội vàng nhìn lại, lập tức thấy, phù văn to lớn Sở Thiên thi triển, đột nhiên bộc phát một đạo lực lượng cường đại, trực tiếp xông lên trời, hướng về pháp trận do tế tự chi vật của bọn họ tạo thành, quanh, lực lượng phù văn xông vào pháp trận tế tự, trong nháy mắt quanh minh, vé lên gợn sóng năng lượng đáng sợ, phốc, giao chim ngao và người các tộc đồng thời phun máu. Sau đó, bọn họ chứng kiến một cảnh đáng sợ, chỉ thấy lúc này, Pháp trận tế tự của bọn họ như nối liền với phù văn to lớn của Sở Thiên, bắt đầu nghịch chuyển theo phù văn to lớn, trong nháy mắt, hết thảy bắt đầu nghịch chuyển, các đại gia tộc lập tức cảm thấy sức mạnh hiến tế kinh khủng của tế đàn, toàn bộ chuyển lên người họ, không tốt, hắn nghịch chuyển tế đàn, biến tất cả chúng ta thành tế phẩm, vẻ mặt Giao Chim Nao đầy hoảng sợ. Sao có thể, chúng ta là người hiến tế, sao lại trở thành tế phẩm, ta hiểu rồi, hắn không phải vừa hiến tế Vũ Linh Yên, mà là biến Vũ Linh Yên thành điểm môi giới, lấy Vũ Linh Yên làm môi giới, nghịch chuyển hiến tế, đảo ngược để chúng ta trở thành tế phẩm, bây giờ chúng ta thành tế phẩm, hắn trở thành người hiến tế, quá muộn, chúng ta biết quá muộn, giờ khắc này, mọi người hiểu ra tất cả, Khuê Mộc Nông, Eden và người của các đại gia tộc cùng nhau mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn Sở Thiên với ánh mắt đầy hoảng sợ, như thấy ma quỷ, bọn họ vốn cho rằng liên thủ dùng tế đàn đủ để trấn sát Sở Thiên, nhưng kết quả, Sở Thiên đáng sợ đến mức có thể nghịch chuyển tế đàn, lấy đạo của người trả lại cho người. Không thể nào, điều đó không thể nào, Giao Linh liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi sức mạnh hiến tế đáng sợ, nhưng cuối cùng, mặt hắn xám như tro tàn, đã tuyệt vọng, bây giờ hắn đã trở thành tế phẩm, bên trong sức mạnh hiến tế đáng sợ này, sinh mệnh, huyết mạch, thần hồn, thân thể của hắn đều không còn thuộc về hắn nữa, trong tuyệt vọng, Giao Linh nhìn về phía Sở Thiên trên tế đàn, thì ra, chênh lệch giữa ta và ngươi lại lớn đến thế, Giao Linh ngây ngốc nhìn Sở Thiên. Chính bản thân trải nghiệm sức mạnh hiến tế đáng sợ, hắn mới biết sức mạnh hiến tế của tế đàn đáng sợ đến mức nào, càng biết, Sở Thiên có thể kháng cự loại sức mạnh hiến tế này, cuối cùng còn nghịch chuyển tiêu diệt bọn họ đáng sợ đến mức nào, hoàn toàn không phải thứ bọn họ có thể đối kháng. Ở phía xa, Khuê Thần nhìn Sở Thiên lúc này, cười khổ hít một hơi, ta vốn tưởng rằng, ngươi đang hiến tế Vũ Linh Yên vì mạng sống của mình, nhưng cuối cùng, ngươi lại bày ra một kinh hỷ, khiến người kinh hãi. Như vậy, nghịch chuyển, biến tất cả chúng ta thành tế phẩm, ta hiện tại thật sự khâm phục ngươi. Trong tiếng thở dài cười khổ của Khuê Thần, sự khâm phục của hắn đối với Sở Thiên càng thêm sâu sắc, trong hoàn cảnh khốn cùng như vậy, Sở Thiên lại có thể thông dong lật bàn, hắn thật lòng bội phục, đối với việc mình rơi vào tình cảnh này, hắn cũng không hối hận, hắn nhìn về phía Hina, người đang hoảng sợ và ngốc trệ nhìn Sở Thiên, vừa rồi, khi cho rằng Sở Thiên đang hiến tế Vũ Linh Yên, nàng đã xác định. Ngao nhất này không phải do Sở Thiên biến thành. Nhưng bây giờ, khi đã hiểu mọi chuyện, thấy Sở Thiên nghịch thế lật bàn cường đại như vậy, nàng lại kinh ngạc, rốt cuộc ngươi có phải là Sở Thiên hay không? Hina kinh ngạc nhìn Sở Thiên, suy nghĩ hỗn loạn. Eden bên cạnh Hina, giờ phút này vẻ mặt không còn sự tự tin như trước, thay vào đó là nỗi sợ hãi nồng đậm. Hắn đã không thể thoát khỏi vận mệnh trở thành tế phẩm, tộc trưởng Ngao nhất trong nỗi sợ hãi khó tả. Eden vội vàng hạ mình, hèn mọn nhìn Sở Thiên, nói, xin ngài tha cho chúng ta một con đường sống, xá tha thứ cho sai lầm của chúng ta, từ nay về sau, các tộc của chúng ta sẽ phụng ngài làm chủ, ngài thống nhất hải tộc, hắn không muốn chết, hắn biết, nếu muốn sống, chỉ có thể hèn mọn hướng Sở Thiên cầu xin thương xót, giành lấy một con đường sống, đúng vậy, tộc trưởng Ngao nhất, từ nay về sau ngài chính là chủ nhân của chúng ta. Khi Eden vừa dứt lời, người sợ hãi đến mức vội vàng tiếp lời là Khuê Mộc Nông, trong đám gia tộc, người thống hận Sở Thiên nhất, muốn đẩy Sở Thiên vào chỗ chết. Chính là hắn, nhưng giờ phút này, hắn lại như chó vẫy đuôi mừng chủ, hèn mọn nói với Sở Thiên, chủ nhân, về sau ta chỉ nghe lệnh ngài, tuyệt đối không có dị tâm, đúng rồi, thằng con bất hiếu Khuê Lân của ta, chờ ta trở về sẽ chém giết nó tạ tội, xin chủ nhân khoan dung độ lượng, tha cho chúng ta một con đường sống. Một lời này, khiến Khuê Thần bên cạnh cũng khó tin, hắn không thể tin được, người phụ thân xưa nay cao cao tại thượng, hung hăng càng quấy của mình, trước sự sợ hãi tử vong lại hèn mọn. Như thế, không hề có chút tôn nghiêm nào, tộc trưởng Ngao nhất, chúng ta đều đồng ý, ngài trở thành chủ nhân của các tộc chúng ta, tộc trưởng Ngao nhất, chúng ta là người hầu của ngài, xin tha thứ cho chúng ta một lần, người của các đại gia tộc nhau nhau hèn mọn bày tỏ thái độ, trước mặt tử vong, mọi tôn nghiêm đều biến mất, trở thành trò cười, so với dáng vẻ hung ác liên thủ đẩy Sở Thiên vào chỗ chết trước đó, khác biệt một trời một vực, tộc trưởng Ngao nhất, sự cường đại của ngài đã chinh phục. Chúng ta hoàn toàn, chúng ta thua tâm phục khẩu phục, người nói cuối cùng là Giao Chim Ngao, giờ phút này, Giao Chim Ngao khác hẳn sự hung ác trước đó, hắn bày ra vẻ thần phục, hèn mọn nói với Sở Thiên, ta chân thành nguyện ý trở thành người hầu của ngài, có thể trở thành người hầu của một cường giả như ngài, là vinh hạnh lớn lao của ta. Sở Thiên bình thản nhìn tất cả, thờ ơ, khi các tộc bắt đầu hành động, các tộc nhân đã định sẵn vận mệnh của bọn họ, giờ phút này, Vũ Linh Yên đã khôi phục hoàn toàn, đều chịu ảnh hưởng của tế đàn, có thể tự do hành động trên tế đàn. Vũ Linh Yên từ lưng thiên tuyết hải thú đi xuống, đi tới trước mặt Sở Thiên, chân thành hành lễ với Sở Thiên, sau đó mang theo áy náy nồng đậm nói, Ngao nhất, là ta hiểu lầm ngươi, những lời ta nói trước đó, ta không để ý. Sở Thiên ngắt lời Vũ Linh Yên. Vũ Linh Yên thấy Sở Thiên không trách mình, vẻ áy náy càng thêm nồng đậm, thậm chí trong lòng có chút khó chịu. Sở Thiên trước đó đã nói với nàng, bảo nàng tin tưởng hắn, nhưng nàng không những không tiếp tục tin Sở Thiên, ngược lại còn nói ra những lời làm tổn thương Sở Thiên. Cuối cùng Sở Thiên lại bất chấp hiềm khích trước đây không trách nàng. Nghĩ đến những điều này, lòng Vũ Linh Yên có chút khó chịu. Cảm ơn. Vũ Linh Yên áy náy nhìn Sở Thiên, chân thành nói lời cảm ơn. Nàng thật lòng cảm kích Sở Thiên, không chỉ vì Sở Thiên bất chấp hiềm khích trước đây, mà còn vì huyết mạch và thần hồn của nàng. Trong đạo pháp huyền bí của Sở Thiên, như trải qua một lần tẩy lễ kỳ dị, mở ra cho nàng một cánh cửa mới. Cánh cửa mới này, cho dù nàng truy tìm thiên địa chi đạo cả đời, cũng khó có thể chạm đến. Sở Thiên lại giao phó cho nàng, nàng trước đó đã mở miệng tổn thương Sở Thiên, cuối cùng nàng vẫn đạt được đạo mà cả đời truy cầu cũng khó chạm đến từ Sở Thiên. Vũ Linh Yên không biết phải diễn tả tâm tình mình như thế nào. Sở Thiên khẽ gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Tộc trưởng Ngao Nhất, chủ nhân, xin tha thứ cho chúng ta. Trong không gian vang lên tiếng gào khóc thống khổ của Giao Chim Ngao và những người khác. Bây giờ bọn họ đã thành tế phẩm, huyết mạch, thần hồn, sinh mệnh, thân thể đều bị tế đàn cổ xưa này thôn phệ. Sở Thiên thờ ơ, không để ý đến mọi người. Sở Thiên bước đi, hành tẩu trên tế đàn cổ. Xưa toát ra khí tức thần bí, trong hai mắt hiện lên một vần kim quang nhạt nhòa, tìm kiếm tế đàn. Hiện tại hắn đã không còn bị tòa tế đàn này ảnh hưởng, vừa vặn có thể tìm kiếm một phen. Trước đó, gia tộc Hina Arang và gia tộc The bị hủy diệt đều muốn có được thiên tâm ngọc của hắn. Hắn muốn xem tòa tế đàn cổ xưa này có liên quan đến thiên tâm ngọc hay không, mà hắn đến linh tế cấm địa này cũng vì mục đích đó. Sở Thiên hành tẩu trên tế đàn, tìm kiếm từng đường vân huyền dị trên đó, bỗng nhiên. Ông, tòa tế đàn cổ xưa rộng lớn dưới chân đột nhiên chấn động, ngay sau đó, phản phất như phản ứng dây chuyền, theo chấn động của tế đàn, toàn bộ linh tế cấm địa đều chấn động, ầm ầm âm thanh đất rung núi chuyển, trong nháy mắt vang vọng cả không gian. Sở Thiên nhíu mày, ngay cả hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng một giây sau, Sở Thiên đột nhiên nhìn về một phương hướng bên ngoài tế đàn, ầm ầm, khi Sở Thiên nhìn về hướng đó, chỉ thấy mặt đất ở hướng đó rạn nứt, một vật từ dưới lòng đất trồi lên, mặt băng nứt toát ra, tựa như mạng nhện, nhanh chóng lan rộng xung quanh, toàn bộ mặt đất cấm địa linh tế đều đổ sụp, tạo thành một không gian xé rách vặn vẹo. Không gian vặn vẹo này ban đầu chỉ có vài mét, nhưng theo mặt đất không ngừng sụp đổ, phạm vi ngày càng rộng. Cuối cùng tạo thành một không gian vặn vẹo sụp đổ gần ngàn mét. Ông, theo không gian vặn vẹo chấn động, như một không gian thần bí nào đó bị phủ bụi từ lâu, giờ phút này mở ra, một cổ khí tức cổ xưa hoang vu, ép hồn phách người lan tràn ra. Loại khí tức này, Sở Thiên cảm ứng được khí tức tràn ngập tới, toàn thân rung động. Loại khí tức này, hắn cả đời chỉ gặp duy nhất một lần. Dù là vào thời đại linh khí thượng cổ, hắn cũng chưa từng gặp khí tức đáng sợ như vậy. Loại khí tức này như hồng hoang, khiến Sở Thiên khó ức chế dâng lên cảm giác tim đập nhanh. Ngay cả hắn còn như vậy, Vũ Linh Yên càng là khi cảm nhận được loại khí tức đáng sợ này, toàn thân rung lên, vẻ mặt lộ ra sự hoảng sợ khó kiềm chế. Ngao Nhất, cấm địa linh tế sao lại phát sinh biến hóa đáng sợ này? Vũ Linh Yên đến bên cạnh Sở Thiên, nhìn về phía không gian vạn vẹo kia, giọng nói mang theo vẻ hoảng sợ hỏi. Sở Thiên khẽ lắc đầu. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, xùy, lúc này, không gian vạn vẹo sụp đổ đáng sợ kia phát ra một tiếng xé rách kinh người. Ngay sau đó, không gian vạn vẹo gần ngàn mét bắt đầu xé rách ra, một vật chậm rãi từ giữa trồi lên. Đó là cái gì? Là một tòa núi cao. Vũ Linh Yên gắt cao nhìn chằm chằm vào vật thể đang trồi lên từ không gian vạn vẹo, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ. Trong mắt nàng, vật đang trồi lên từ không gian vạn vẹo kia, giống như một ngọn núi hùng vĩ mà đáng sợ. Sở Thiên không trả lời. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào tòa sơn nhạc đang trồi lên kia, nhưng Sở Thiên ẩn ẩn cảm thấy, đó không phải là sơn nhạc, không gian vạn vẹo không ngừng phát tán khí tức đáng sợ, vật kia cứ thế đi lên. Bỗng nhiên, Vũ Linh Yên kêu lên một tiếng sợ hãi, đầu lâu. Đó là một cái đầu lâu. Sở Thiên cũng là toàn thân chấn động, vật thể tựa như núi cao đáng sợ kia, giờ phút này đã hoàn toàn trồi lên, có thể thấy rõ chân dung, chính là một viên đầu lâu hóa đá to lớn như núi. Viên đầu lâu hóa đá này vẫn còn tiếp tục trồi lên, sau đó xuất hiện là cổ, tiếp theo là thân thể và hai tay, cuối cùng hoàn toàn rời ra, tượng đá. Đây là một tòa tượng đá. Vũ Linh Yên ngước đầu nhìn lên tòa vật thể đang trồi lên kia, toàn thân hoảng sợ run rẩy. Vật thể đang trồi lên này rõ ràng là một tòa tượng đá vô cùng to lớn, dù là Sở Thiên, nhìn tòa tượng đá khổng lồ này, cũng phải rùng mình. Tòa tượng đá này cao tới trăm trượng, từ dưới nhìn lên, không thấy điểm cuối, trước mặt nó, ngay cả Sở Thiên cũng cảm thấy mình nhỏ bé như một hạt bụi, đáng sợ đến cực điểm, nhất là xung quanh bức tượng đá này, mây mù lượn lờ một loại lực lượng đáng sợ nào đó, loại lực lượng này khiến Sở Thiên cảm thấy kinh hãi rung động, trong lòng dâng lên một cổ ý sợ hãi. Trong loại lực lượng thần bí mà đáng sợ này, tượng đá tràn ngập một loại khí tức khủng bố như hồng hoang, lượn lờ trong cả vùng không gian. Nó đứng ở đó, giống như một tôn cổ thần hồng hoang cao ngạo, chống đỡ cả phiến thiên địa này. Vô cùng hùng vĩ, chấn nhiếp vô cùng, tôn thần. Thật sự tồn tại tôn thần, trên tế đàn, những người thuộc các tộc giao chim ngao đã trở thành tế phẩm và đang hấp hối, nhìn thấy tượng đá hùng vĩ xuất hiện, kinh hô lên, các tộc của bọn chúng hao phí mấy đời tộc nhân, dùng mấy ngàn năm thăm dò cấm địa linh tế này, mơ hồ phát hiện, trong cấm địa linh tế này tồn tại một tôn thần, chỉ là, đó cũng chỉ là một loại suy đoán của bọn chúng, mấy ngàn năm nay vẫn không thể chứng thực, bây giờ, tôn thần trong suy đoán của bọn chúng, thật sự tồn tại, còn hiển. Hiện, u, lúc này, tượng đá hùng vĩ đột nhiên truyền đến tiếng chấn động, ngay sau đó, đôi mắt của tượng đá, như thể bị phủ bụi từ lâu lại một lần nữa mở ra, đột nhiên bắn ra hai cột sáng xuyên thủng phiến thiên địa này, tất cả mọi người vì vậy mà run rẩy, ngay cả Sở Thiên, cũng phải run lên, Sở Thiên nhìn hai đạo cột sáng động trời này, ngay cả trong lòng hắn cũng có chút lo sợ, nếu hai đạo cột sáng đáng sợ này chiếu vào người mình, ngay cả hắn cũng không có lòng tin có thể chống đỡ nổi, cột sáng chậm rãi thu lại, sau đó, tạo thành hai đoàn quang mang cực lớn, lượn lờ trong cự nhãn của tượng đá, tiếp theo, tượng đá phát ra âm thanh, càng vị nghịch chuyển, thiên cơ hiện thế, tiếng như chung lớn, vô cùng to lớn, lời nói của tượng đá phun ra, mỗi một chữ đều mang theo đạo vận vô cùng cường đại, hiển hiện đại đạo bao la trong không gian, Sở Thiên thấy cảnh này, lộ vẻ kinh hãi, sức mạnh của bức tượng đá này vượt xa dự đoán của hắn. Một chữ hàm chứa một đạo A, đây là kinh khủng đến mức nào, càng vị nghịch chuyển, thiên cơ hiện thế. Sở Thiên thì thào đọc câu nói này. Bỗng nhiên, Sở Thiên chấn động, chẳng lẽ ta nghịch chuyển tòa tế đàn cổ xưa này, dẫn động tượng đá đã phủ bụi không biết bao nhiêu năm tháng này xuất hiện, Sở Thiên kinh nghi bất định đoán khả năng này. Tượng đá lại truyền đến tiếng chấn động, sau đó, tượng đá nhìn xuống, đôi mắt lớn phát ra ánh sáng kia cuối cùng rơi trên người Sở Thiên trên tế đàn, Sở Thiên bị đôi cự nhãn của tượng đá nhìn như vậy, trong lòng lập tức kinh hãi, giờ phút này, trong lòng hắn có một cảm giác đáng sợ chưa từng có. Hắn cảm giác như một tôn thần minh khai thiên lập địa đang nhìn mình, cảm giác kinh khủng khó tả đó khiến Sở Thiên sợ hãi rung động, quá mức nhỏ bé, không xứng để thiên cơ hiện thế, âm thanh như chuông lớn, mang theo đại đạo chi vận, từ trong tượng đá lại truyền ra, thần uy cuồn cuộn, đều dồn về phía Sở Thiên, phốc, dưới thần uy kinh khủng, Sở Thiên dù trong nháy mắt điều động linh khí bành trướng của mình tuôn trào ra hộ thể, vẫn bị ép phun ra một ngụm máu, thân thể càng truyền đến tiếng ma sát xương cốt vì phải chịu đựng trọng áp đáng sợ. Đây chỉ là thần uy đã đáng sợ như vậy, tim Sở Thiên kinh hãi rung động không thôi, linh khí trong cơ thể tuôn trào ra như thủy triều, đối kháng sự ép buộc của thần uy đáng sợ. Lúc này, hai đoàn quang mang trong cự nhãn của tượng đá đột nhiên tăng vọt, Sở Thiên đột nhiên chấn động, hắn muốn trấn sát ta, trên mặt Sở Thiên lộ vẻ ngưng trọng, hắn đã nhận ra, hai mắt tượng đá muốn lại hình thành hai đạo cột sáng đáng sợ động trời kia, để trấn giết hắn, tôn thần, ngài ấy muốn trấn sát ngao nhất, các tộc giao chim ngao thấy cảnh này sững sờ rồi đột nhiên cuồng hỉ, tốt, quá tốt rồi, sau khi tôn thần trấn sát ngao nhất, chúng ta sẽ được cứu, hắc hắc, ngao nhất, ngươi không ngờ tới đúng không, tôn thần lại hiện thân để trấn sát ngươi, giao chim ngao thấy tượng đá hùng vĩ sắp trấn sát Sở Thiên, sau khi mừng rỡ thì cười nhăn nhở nhìn Sở Thiên, ngươi chết đi thì chúng ta sẽ được cứu, hắc hắc, kẻ chết cuối cùng là các ngươi chứ không phải chúng ta, tộc trưởng giao nói đúng, cái tên ngao nhất này hẳn phải chết không còn nghi ngờ gì nữa, hơn nữa còn phải chết đến hồn phi phách tán. Khuê một nô nhe giọng nói thêm. Hắn hận đến tận xương tủy nhìn Sở Thiên, vừa rồi ta còn muốn để ngươi làm chủ nhân của chúng ta, nhổ vào, ngươi xứng đáng sao, loại người như ngươi nên hồn phi phách tán, chết không còn một mảnh cặn bã. Ngao nhất, chúng ta đã hèn mọn cầu xin ngươi, ngươi lại thờ ơ, giờ thì biết báo ứng nhanh chóng đến mức nào chưa, Eden cười khẩy nói tiếp. Hắn không còn vẻ hèn mọn cầu xin Sở Thiên trước đó, mà đầy vẻ hả hê nhìn chằm chằm Sở Thiên, hãy tiếp nhận sự trừng phạt của tôn thần đi, đó là báo ứng của ngươi. Ha ha ha, chúng ta sẽ thưởng thức thật kỹ báo ứng của ngươi, những tộc nhân còn lại nhao nhao cười rộ lên, hoàn toàn không còn bộ dạng hèn mọn cầu xin Sở Thiên như trước đó, ngao nhất à ngao nhất, ngươi cũng không ngờ tới đúng không, cục diện lại đảo ngược lần nữa, ngươi đã dẫn tới tôn thần hiện thế, hắc hắc hắc, ngươi đúng là đáng. Chết mà, giờ chính là lúc chúng ta thưởng thức vẻ bi thảm của ngươi. Giao Linh nhìn Sở Thiên, trên mặt hiện lên nụ cười nhăn nhở nồng đậm, Khuê Thần lại không cười, Hina cũng không cười. Cả Triêm Khánh của tộc Triêm cũng không cười, bọn hắn đều hồi hộp nhìn Sở Thiên, im lặng không nói, Sở Thiên không để ý đến tất cả những điều này, hắn nhìn hai mắt tượng đá, thấy quang mang bên trong càng lúc càng mạnh, một mặt thừa nhận thần uy đáng sợ đang áp bức, một mặt trong nháy mắt vận chuyển linh khí, xung quanh hư không rung chuyển. Thi triển từng đạo đạo pháp cường đại nhất. Trong đời, nhất thời, quanh người hắn tạo nên từng trận lực lượng đạo pháp vừa kỳ ảo vừa mạnh mẽ, đồng thời, hắn nói với Vũ Linh Yên ở bên cạnh, đừng ở gần ta, lui ra xa đi. Ta, sắc mặt Vũ Linh Yên tái nhợt, muốn ở lại giúp Sở Thiên, lui, Sở Thiên hét lớn, đối mặt với tượng đá đáng sợ này, ngay cả Sở Thiên cũng không có lòng tin chiến thắng, hắn căn bản không thể nào chăm sóc Vũ Linh Yên. Vũ Linh Yên nghe tiếng quát của Sở Thiên thì rung lên, cuối cùng vẫn là sắc mặt tái nhợt khống chế Thiên Tuyết Hải Thú, lui ra xa. Nàng tuy không trực tiếp tiếp nhận uy áp kinh khủng kia từ tượng đá, nhưng từ vẻ mặt của Sở Thiên nàng đã biết, đến cả Sở Thiên tiếp nhận uy thế như vậy. Còn khó khăn rung chuyển, nàng mà tiếp nhận thì chỉ sợ sẽ mất mạng trong nháy mắt, đây mới chỉ là uy áp từ tượng đá thôi mà đã đáng sợ như vậy rồi, nàng ở lại chỉ sẽ thành vướng víu của Sở Thiên, rời đi mới là đang giúp đỡ Sở Thiên. Suy trong lúc Vũ Linh Yên rời xa, ngay giờ phút này, hai đoàn quang mang trong đôi mắt hùng vĩ, đáng sợ của tượng đá đã tăng vọt đến cực hạn. Đột nhiên hình thành hai đạo cột sáng kinh khủng, làm rung chuyển đất trời, trực tiếp bắn về phía Sở Thiên. Ông, cũng ngay lúc đó, tất cả phù văn của Sở Thiên đều thành hình, trong hai đạo cột sáng kinh khủng kia, hắn không có cơ hội né tránh, nếu không hắn sẽ không có cơ hội phản kích, chỉ có thể nghênh tiếp trực diện. Bành, Sở Thiên bộc phát toàn bộ hào quang linh khí huyền bí bành trướng, đột nhiên đạp mạnh xuống mặt đất, mang theo lực lượng linh khí cường đại, giống như một ngôi sao thiêu đốt, trực tiếp nghênh đón hai đạo cột sáng kia. Bàn tay Sở Thiên hướng lên trên đột nhiên oanh ra. Từng đạo phù văn giàu có đạo vận mà hắn thi triển, từng tầng chồng chất lên nhau, như một tòa bảo tháp vô cùng huyền bí, mang theo thần uy huy hoàng, cương mãnh vô cùng nghênh đón hai đạo cột sáng kia, oanh trong nháy mắt, thiên địa chấn động, năng lượng kinh khủng như thủy triều bao phủ cả không gian, rắc rắc rắc, một tràng âm thanh rung rẩy toàn thân và răng va vào nhau vang lên, đạo pháp của Ngao Nhất lại có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ đến vậy, đây chính là tôn thần đó. Hắn vậy mà có thể đánh một trận, thấy cảnh này, nụ cười nhăn nhở trên mặt Giao Chim Ngao, Khuê Mộc Nô, Eden, Giao Linh và những tộc nhân khác biến mất, thay vào đó là sự hoảng sợ, không ai dám tin, thực lực của Sở Thiên lại vượt quá sức tưởng tượng của bọn hắn, đây mới là thực lực chân chính của hắn. Khuê Thần, Hina và Chim Khánh cùng mấy người toàn thân đột nhiên rung động, kinh hãi nhìn cảnh tượng đáng sợ này, bọn hắn vốn cho rằng, lúc nghịch chuyển tế đàn trước đó đã là thực lực chân chính của Sở Thiên. Không ngờ tới thứ bọn hắn vừa mới thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào. Vũ Linh Yên lui ra xa, toàn thân rung động nhìn Sở Thiên, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi và không thể tin. Không chỉ bởi vì đạo pháp mà Sở Thiên thi triển hiện tại mạnh hơn gấp mười mấy lần so với đạo pháp thi triển khi nghịch chuyển tế đàn, mà còn bởi vì linh khí mà Sở Thiên đang thể hiện mạnh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Quanh quanh trong bầu trời, trong dòng năng lượng kinh khủng kia, hết đạo này đến đạo khác tiếng nổ kinh khủng liên tiếp vang lên. Trong nguồn năng lượng kinh khủng này, Sở Thiên cuồng mãnh thúc dục linh khí trong cơ thể, khống chế phù văn để ngăn cản hai đạo cột sáng, nhưng mà, đạo pháp vô cùng cường đại trong mắt thế nhân lại lộ ra vẻ yếu ớt trước hai đạo cột sáng này. Trong chớp mắt, đạo pháp phù văn tầng thứ nhất tán loạn, tiếp đó đạo pháp phù văn tầng thứ hai tán loạn, tầng thứ ba, tầng thứ tư, mỗi khi phá một đạo pháp phù văn, Sở Thiên như gặp phải một đòn tấn công kinh khủng, toàn thân rung động, đột nhiên phun ra một ngụm máu, bức tượng đá này rốt cuộc có lai lịch gì? Thật chẳng lẽ là Hồng Hoang cổ thần? Trong lòng Sở Thiên rung động, hơn vạn năm nay, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải đối thủ đáng sợ như vậy, đạo pháp cường đại của mình lại không chịu nổi như thế, hoàn toàn không có chút sức ngăn cản nào. Quanh, đạo pháp phù văn cuối cùng tán loạn, hai đạo cột sáng kinh khủng trực tiếp đánh vào người Sở Thiên. Trong tích tắc, dù Sở Thiên có linh khí cuồn cuộn hộ thể, nhưng trong hai đạo cột sáng này vẫn bị đốt cháy, lực lượng kinh khủng khiến Sở Thiên cảm giác được thân thể mình đang nhanh chóng hóa giải. Đây là lần đầu tiên trong đời, Sở Thiên biết thế nào là cảm giác thống khổ, loại thống khổ do đốt cháy khó tả thành lời khiến Sở Thiên cảm thấy mình như thể bị đốt thành hư vô, dù mạnh mẽ như Sở Thiên cũng khó mà chịu đựng được, chỉ muốn gào hét lên. Bành, sau khi hai đạo cột sáng kinh khủng oanh kích lên người Sở Thiên thì cũng không còn nhìn thấy thân ảnh Sở Thiên nữa, mà trực tiếp đánh vào tế đàn, toàn bộ thiên địa đều rung chuyển, sau đó, hai đạo cột sáng rút về, thu hồi vào hai mắt to lớn của tượng đá. Hô, Ngao Nhất cuối cùng cũng chết rồi, hắc hắc. Chúng ta được cứu rồi. Giao Chim Ngao và những tộc nhân khác thấy cột sáng kinh khủng rút về mắt tượng đá thì cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, yên tâm. Không đúng, hắn chưa chết. Bỗng nhiên, một tộc trưởng hoảng sợ kêu lên, hiến tế vẫn tiếp tục, chúng ta vẫn tiếp tục bị thôn phệ, hắn còn chưa chết. Các tộc nhân đột nhiên chấn động, hắn quả nhiên phát hiện hiến tế vẫn tiếp diễn, bọn hắn gần như bị thôn phệ thành hư vô. Tất cả mọi người đột nhiên nhìn về phía vị trí tế đàn vừa bị cột sáng oanh kích, kinh ngạc khi thấy Sở Thiên toàn thân bê bết máu, mơ hồ nằm ở đó, chỉ có điều, trên người Sở Thiên thảm liệt như vậy lại hiện lên các loại sắc thái thần quang, dưới sự bao phủ của thần quang này, bằng mắt thường cũng có thể thấy được, Sở Thiên đã bê bết máu phi tốc phục hồi như cũ, chỉ trong vài hơi thở, Sở Thiên đã hoàn hảo không chút tổn hại phục hồi, chuyện này sao có thể, tất cả mọi người kinh hãi nhìn cảnh tượng này, không ai dám tin. Sở Thiên bị thương đến mức như vậy không những không chết mà còn phục hồi trong vài hơi thở, khụ khụ khụ, trong một đám ánh mắt kinh hãi, Sở Thiên vừa phục hồi kịch liệt ho ra vài ngụm máu, lúc này mới thở ra một hơi, sau đó đứng lên. Thân thể hắn tràn ngập thần quang rực rỡ, chẳng lẽ đây chính là thiên đạo thần quang? Vũ Linh Yên thấy Sở Thiên giờ phút này tràn ngập thần quang, cả người chấn động mạnh mẽ, cảm thấy vô cùng khó tin, thứ thần quang huyền bí mà Sở Thiên đang tỏa ra lúc này, cực kỳ tương đồng với thiên đạo thần quang mà nàng từng dò xét được. Nhưng ngay giây tiếp theo, nàng lại lắc đầu, không thể nào, thiên đạo thần quang chỉ xuất hiện khi độ kiếp thành công, hắn vẫn chỉ là phàm nhân, không thể nào có được thiên đạo thần quang. Hơn nữa, dù độ kiếp thành công, thiên đạo thần quang xuất hiện cũng vô cùng mỏng manh, không thể nào nồng đậm đến mức gần như hóa thành sương mù như hắn. Vũ Linh Yên phủ định suy đoán của mình, nàng biết rõ, một khi độ kiếp thành công mà lại có thiên đạo thần quang, liền sẽ phi thăng lên thượng giới, không thể tiếp tục ở lại thế gian này. Điều này càng khiến Vũ Linh Yên xác định, thứ thần quang của Sở Thiên không phải là thiên đạo thần quang. Nàng không hề biết rằng, từ xưa đến nay, Sở Thiên chính là một ngoại lệ, thứ thần quang Sở Thiên đang tràn ngập chính là thiên đạo thần quang. Dù thiên đạo thần quang của Sở Thiên hiện tại đã nồng đậm đến mức gần như hóa thành sương mù, hắn vẫn không thể phi thăng. Giờ phút này, Sở Thiên toàn thân tràn ngập thiên đạo thần quang, ngẩng đầu nhìn tượng đá hùng vĩ đáng sợ kia, lẩm bẩm, tượng đá này, thật đáng sợ, chỉ là hai đạo, ánh mắt, bằng vào năng lực của ta cũng không thể ngăn cản. Nếu không có trong thân thể ta hấp thu lượng lớn thiên đạo thần quang, rèn luyện không biết bao nhiêu lần, vừa rồi có lẽ ta không chết cũng sẽ cách cái chết không xa. Sắc mặt Sở Thiên hiếm thấy tản ra vẻ ngưng trọng, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình nhỏ yếu đến vậy, nhỏ yếu đến mức bức tượng đá chỉ dùng hai đạo, ánh mắt, đã có thể trấn áp hắn, đây đúng là ánh mắt giết người, nếu đổi thành người khác, trong nháy mắt đã mất mạng. Với phán đoán dựa trên thân thể của Sở Thiên vừa rồi, dù là người tu đạo độ kiếp thành công, e rằng cũng sẽ bị trấn sát ngay lập tức. U, tượng đá lại phát ra âm thanh ầm ầm, con ngươi Sở Thiên co rút lại, theo tiếng nhìn lại, nhất thời chấn động mạnh, chỉ thấy giờ phút này, không gian xung quanh tay phải tượng đá đột nhiên vặn vẹo, suy suy, không gian vặn vẹo, phát ra âm thanh đáng sợ. Cùng với đó là các loại dị tượng kinh khủng, điều càng khiến Sở Thiên hãi hùng khiếp vía hơn là, từ không gian vặn vẹo này tràn ra khí tức, mang theo đạo vận vô cùng cường đại, vừa cổ lão, tang thương, vừa hồng mông. Thậm chí Sở Thiên không thể diễn tả được sự khủng bố của loại khí tức này. Ngươi tiếp nhận một kích mà không chết, cũng coi như có chút năng lực, nhưng ngươi còn xa mới xứng để thiên cơ hiện thế. Đôi mắt khổng lồ tràn ngập hào quang của tượng đá như cổ thần quan sát Sở Thiên nhỏ bé. Trong lúc nói, tay phải của nó tiến vào không gian vặn vẹo, ông, như là bắt được thứ gì đó, toàn bộ không gian rung chuyển kinh khủng. Tiếp đó, nó tựa như rút ra vật gì đó từ một dị không gian phủ bụi đã lâu, chậm rãi kéo tay phải ra khỏi không gian dị biệt kia. Trong bàn tay nó nắm một vật, một tòa cột chống trời, con ngươi Sở Thiên đột nhiên co lại, nhìn chằm chằm vào bàn tay tượng đá, trong bàn tay nó, nắm một cột đá to lớn vô cùng. Bề mặt cột đá lởm chởm, đầy khe rãnh, nhưng đó không phải là khe rãnh thông thường, mà là đại đạo chi văn. Sở Thiên nhìn những đại đạo chi văn này, không khỏi hít một hơi khí lạnh, đạo văn như khe rãnh, thật đáng sợ. Sở Thiên mãnh liệt hít một hơi, trên mặt lộ vẻ kiên nghị, bành, Sở Thiên đột nhiên đạp mạnh xuống mặt đất, toàn bộ thân thể phóng lên trời. Hắn không còn cơ hội rời khỏi nơi này, chỉ có chết một trận chiến với tượng đá đáng sợ này, mới có một tia hy vọng sống. Trước đây, hắn truy tìm tử vong, mong muốn một ngày có thể chết đi như người bình thường. Nhưng bây giờ, khi có được Huyền Ngọc, có hy vọng lên thượng giới tìm lại Ly Nhi, trong lòng hắn lại bừng lên đấu chí. Hắn phải sống để tìm Ly Nhi trong tương lai. Ông thiên đạo thần quang trong cơ thể Sở Thiên, cùng với linh khí tinh thuần như đại dương mênh mông, tuôn trào ra, hai cổ lực lượng cường đại lượn lờ mãnh liệt xung quanh Sở Thiên, thần dị vô cùng. Hắn, các thành viên gia tộc lớn vọng lên nhìn Sở Thiên giờ phút này, không ngừng rung động, toàn bộ thần sắc hiện rõ vẻ không thể tin, lực lượng của hắn, vậy mà còn cường đại hơn mấy lần so với vừa rồi hắn còn tiếp nhận một kích kinh khủng của tôn thần kia mà, bây giờ không những không yếu đi mà còn mạnh hơn. Sao có thể như vậy, hắn là quái vật gì mà đáng sợ như vậy? Giao chim nao rung rẩy không ngừng, Khuê Mộc Nông hoảng sợ, Eden toàn thân tâm kinh đảm hàng, Giao Linh càng rung rẩy, đây là linh khí của hắn, sao lại bành trướng đến vậy? Vũ Linh Yên ngốc trệ nhìn Sở Thiên tràn ra linh khí, thanh âm rung động, linh khí mênh mông như đại dương, hơn nữa còn tinh thuần và nồng đậm đến mức hóa lỏng, tổng lượng linh khí của cả thế gian, e rằng còn không bằng một phần vạn của hắn, Vũ Linh Yên Hoàng. Toàn không tin vào cảnh tượng mình đang chứng kiến, quá mức kinh thế hải tục, nàng không dám tưởng tượng thân thể Sở Thiên có thể hấp thụ lượng lớn linh khí đến mức nàng không dám tưởng tượng như vậy, kiếm đến. Lúc này, Sở Thiên khẽ than, theo tiếng nói của hắn, Nguyệt Nhi, vốn là chiếc vòng tay quấn trên cổ tay Sở Thiên, hóa thành một thanh thần kiếm tuyệt thế, nằm trong bàn tay Sở Thiên, bang, thân kiếm vù vù, vang vọng cả thiên địa, ông, thần kiếm tràn ngập thần quang cuồn cuộn, diệu kỳ hiện giữa thế gian. Đây mới là chân thể của Nguyệt Nhi, Sở Thiên tay cầm thần kiếm, lăng nhiên đứng giữa bầu trời, giữa thần quang cuồn cuộn, giống như thiên thần hạ thế, mọi người đều chấn động mạnh, suy nghĩ như ngừng lại trong một sát na, thiên thần, thần linh, người của các tộc đều rung động ngốc trệ, tất cả đều ngơ ngác nhìn Sở Thiên giờ phút này, dù là Giao Chim Ngao, Giao Linh, Khuê Mộc Nông, Eden, những kẻ muốn đẩy Sở Thiên vào chỗ chết, giờ phút này cũng đều ngây người, Hina, Khuê Thần, Chim Khánh, càng ngừng. Suy nghĩ, không thể tin nhìn Sở Thiên, nhân gian thiên thần ý nghĩ này chợt xuất hiện trong đầu mọi người, trong mắt họ, giờ phút này Sở Thiên, người cầm tuyệt thế thần kiếm giữa thần quang cuồn cuộn, hiện lên vô cùng to lớn, như thiên thần giữa thế gian, khiến trong lòng bọn họ đều nảy sinh ý muốn quỳ bái, Vũ Linh Yên cũng ngây người, đây mới là thực lực cuối cùng của hắn chính là hóa thân của nhân gian thiên thần, Vũ Linh Yên ngơ ngác nhìn Sở Thiên. Sở Thiên giờ phút này, quá mức làm người ta rung động, dù là Vũ Linh Yên, giờ phút này nhìn Sở Thiên cũng như gặp thiên thần. Sự to lớn và khí chất thiên đạo không thể diễn tả bằng lời, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Sở Thiên tay cầm thần kiếm, đứng giữa thần quang cuồn cuộn, khi ngang nhìn về phía tượng đá khổng lồ phía trước, xùy, xùy, cột chống trời đáng sợ trong tay tượng đá chậm rãi rút ra từ dị không gian rung động dữ dội theo đó vang lên. Như tiếng vọng của đại đạo, nhưng khi cột chống trời dần dần lộ ra, con ngươi Sở Thiên bỗng nhiên co rút, hắn phát hiện, đây không phải là một cột chống trời, ù, khi vật thể được kéo ra hoàn toàn, cả thiên địa oanh minh, đại đạo giao thoa, cảnh tượng đáng sợ tột cùng, một thanh cự phủ, Sở Thiên đột nhiên chấn động, hiện tại hắn rốt cuộc biết tượng đá rút ra thứ gì, chính là một thanh cự phủ khổng lồ, con ngươi Sở Thiên co lại, cất cao nhìn chằm chằm cự phủ này, ầm ầm khi cự phủ xuất hiện, những đạo vang như khe rãnh trên phần tay cầm. Giống như cột chống trời của cự phủ, từng đường một sáng lên, sinh ra âm thanh đại đạo giao tranh kinh khủng, tất cả đạo vang trực tiếp lan tràn về phía cự phủ. Sau đó hội tụ ở phía trên cự phủ, quanh thời khắc hội tụ, thiên địa thất sắc, đại đạo oanh minh, thiên địa dị tượng kinh khủng, sinh ra xung quanh cự phủ, lượn lờ xen lẫn, như có uy lực hủy thiên diệt địa thật sự. Cái này, Giao Chim Ngao cùng tộc nhân, lấy lại tinh thần từ kinh hải Sở Thiên, thấy cảnh này, toàn bộ sợ hãi cực độ, liên. Vũ Linh Yên thấy cảnh này, lập tức bị sợ hãi bao phủ, trong mắt các nàng, Sở Thiên giống như thiên thần thế gian. Nhưng giờ phút này trước tượng đá đáng sợ cầm cự phủ, lại nhỏ bé như sâu kiến, tượng đá cầm cự phủ, quá kinh khủng, phản phất đã vượt xa thần minh, nó rốt cuộc lai lịch gì, thực lực mạnh như vậy, cự phủ trong tay nó là cái gì, sao có uy năng khủng bố như thế, Sở Thiên kinh hãi nhìn tượng đá, thật sự không cách nào tưởng tượng, bức tượng đá này lai lịch ra sao, trong lòng đại kinh, Sở Thiên. Mạnh mẽ hít vào một hơi, lăng nghiêng nhìn chằm chằm tượng đá kinh khủng này, bỗng nhiên, Sở Thiên tay cầm thần kiếm. Bộc phát ra thần uy thao thiên, trực tiếp chém về phía tượng đá. U, một kích này, là một kích mạnh nhất của Sở Thiên, cũng là một kích liều chết của Sở Thiên, sống chết, ở đây một kích, toàn bộ thiên địa, lúc này, đột nhiên oanh minh mãnh liệt. Hơn nữa, trong khắc này, thiên địa bộc phát ra thanh âm đại đạo, mấy đạo cùng tồn tại. Lượn lờ xen lẫn, hình thành từng cái thiên tượng đáng sợ. Những gì Sở Thiên học được hơn vạn năm qua, đều hiện ra ở đây, rắc rắc rắc, Giao Chim Ngao cùng tộc nhân. Thấy Sở Thiên thi triển một kích này, ai nấy đều tê cả da đầu, răng rung lên, thân thể run rẩy. Thật sự là một kích này của Sở Thiên, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, đại đạo cùng tồn tại, thiên địa dị tượng. Đây không phải là việc con người có thể làm được, Vũ Linh Yên thần sắc cứng đờ, suy nghĩ dừng lại, hai con ngươi hoảng sợ nhìn Sở Thiên. Thiên địa chi đạo nhập vào một thân, lại lại tự nhiên. Mà thành như thế, thấy Sở Thiên lúc này, Vũ Linh Yên chỉ cảm thấy não hải mình một mảnh oanh minh. Phản phất đang trải qua một cuộc tẩy lễ của thế giới mới tinh, nhưng mà, ngay giây tiếp theo, con ngươi nàng đột nhiên phóng đại, nàng thấy một cảnh tượng còn khủng bố hơn, ầm ầm, chỉ thấy lúc này, tượng đá cũng động, nó nhấc cự phủ lên, một búa đánh xuống, đây là một búa kinh khủng cỡ nào, Vũ Linh Yên chỉ nghĩ đến một từ để hình dung, đó chính là, khai thiên tích địa. Một búa này, phản phất trời đều. Nhượng bộ lui binh, đất đều kính sợ thần phục, thiên địa dị tượng đáng sợ, đã trấn áp Sở Thiên. Trước một búa kinh khủng này của tượng đá, Sở Thiên tựa như một đứa bé con, yếu ớt như vậy. Đây là tôn thần Chi Uy A, Giao Chim Nao bọn người thấy cảnh này, không thể tả xiết sợ hãi, lan khắp toàn thân bọn họ, bọn hắn sợ hãi nhìn cảnh này, trong sợ hãi, bọn hắn đi đến điểm kết thúc, từng người một chết đi, tiêu tán trong không gian, ầm ầm. Lúc này, bầu trời, đại đạo oanh minh, thiên địa dị tượng xen lẫn, Sở Thiên cuối cùng vẫn dừng lại, nhìn tượng đá bổ xuống một búa này, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất lực chưa từng có, còn có một vệt mờ mịt, hơn vạn năm tu vi, hôm nay liều chết một kích, trước mặt hắn, lại nhỏ yếu như vậy, giống như lấy trứng chọi đá. Sở Thiên cười khổ một tiếng, cảm giác bất lực trong lòng, càng ngày càng đậm. Nguyệt Nhi, ngươi rời đi đi. Sở Thiên hít một tiếng, tượng đá này quá cường đại, dù hắn toàn lực ứng phó, cũng chỉ là lấy trứng chọi đá, không cách nào thay đổi bất kỳ kết quả gì. Để Nguyệt Nhi rời đi, còn có thể bảo toàn tính mệnh Nguyệt Nhi. Chủ nhân, là ngài để Nguyệt Nhi giáng sinh, Nguyệt Nhi sẽ không bỏ rơi chủ nhân. Chủ nhân, Nguyệt Nhi cùng ngài cùng tồn tại. Thanh âm kiên định của Nguyệt Nhi truyền đến từ trong thần kiếm. Cùng ta cùng tồn tại, cùng ta cùng tồn tại. Sở Thiên thì thào đọc lời Nguyệt Nhi. Đột nhiên, Sở Thiên nắm chặt thần kiếm, đấu chí một lần nữa trỗi dậy trong thần sắc. Tốt, chết cũng ngại gì. Sở Thiên tay cầm chân thể Nguyệt Nhi, lăng nghi nhìn tiếng vang đánh tới, dứt khoát nghênh đón. Lực lượng cả hai giao phong, oanh trong nháy mắt, như là đại đạo giao phong, cảnh tượng hủy thiên diệt địa phơi bày ra. Nhưng tất cả của Sở Thiên trước tượng đá cường đại, thật quá yếu ớt. Thật sự là lấy trứng chọi đá, tất cả đại đạo của Sở Thiên trước một búa này đều lộ ra không chịu nổi như vậy. Hai bên chạm nhau, đại đạo của Sở Thiên liền tán loạn. Cự phủ mang theo uy năng khai thiên tích địa, trực tiếp bổ về phía Sở Thiên. Một kích liều chết của Sở Thiên, không cách nào thay đổi bất kỳ kết quả gì. Nguyên lai tử vong là loại cảm giác này. Lúc này, cảm giác tử vong mà Sở Thiên muốn trải nghiệm suốt hơn vạn năm, rốt cục cảm nhận được. Hắn đã cảm thấy tử vong giáng lâm trên người mình. Ngay khoảnh khắc tử vong giáng lâm, hắn không hề cảm giác được, thiên tâm ngọc trên cổ đột nhiên như bị kích động, tràn ngập hào quang, sau đó, trên đó xuất hiện hoa văn thần dị chưa từng có, những hoa văn thần dị này, như thôn phệ uy năng đại đạo của cự phủ, dưới uy năng cự phủ, từng cái sáng lên, tản mát ra quang mang vô cùng thần dị, ông, đột nhiên, một đạo uy năng vô cùng thần dị, vô cùng cường đại lộ ra, trong nháy mắt xuất hiện giữa Sở Thiên và cự phủ, đây là thiên tâm ngọc. Sở Thiên mắt thấy mình sắp bước vào con đường tử vong, không khỏi ngây người, hắn ngạc nhiên nhìn uy năng cường đại ngăn giữa mình và cự phủ, trong đạo uy năng cường đại này, hắn thấy thiên tâm ngọc. Điều làm Sở Thiên ngơ ngẩn hơn là, một búa khai thiên tích địa của tượng đá, lúc này đúng là dừng lại, sau đó, cặp mắt khổng lồ tràn ngập hai đoàn quang mang của tượng đá, nhìn về phía thiên tâm ngọc, nhìn chăm chú thật lâu phăng phất như đang ngẫm nghĩ điều gì, cuối cùng, nó phản phất như đã đưa ra quyết định, từ bỏ trấn sát Sở Thiên, cự phủ trong tay từ từ tiêu tán trong không gian, đồng thời, tượng đá lần nữa phát ra âm thanh như hồng trung đại lữ, thiên cơ nhưng hiện, Sở Thiên ngạc nhiên nhìn tất cả, nghe tượng đá nói câu này, còn chưa minh bạch có ý gì, đột nhiên, hắn cùng tượng đá đồng thời biến mất trong không gian thời gian cực độ hỗn loạn và mất đi hiệu lực, dù là Sở Thiên cũng mất đi khái niệm thời gian, hắn cảm giác như đã trải qua vô vàn năm tháng dài dằng dặc. Lại cũng có cảm giác như chỉ mới thoáng qua trong nháy mắt, lúc xuất hiện trở lại, Sở Thiên kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây là nơi nào? Trước mắt là một vùng không gian hỗn độn như thuở khai thiên lập địa, cái loại cảm giác vừa cổ lão vừa mâu thuẫn, giống như thai nghén vô vàn khí tức tân sinh, khiến nội tâm Sở Thiên rung động không ngừng, khó mà dùng lời diễn tả được đây là một không gian, ban sơ, đến nhường nào, ánh mắt Sở Thiên hướng phía trước nhìn lại, ở đó, có ba ngọn núi khổng lồ. Đến mức ngay cả Sở Thiên cũng không thể hình dung hết, những ngọn núi kéo dài mãi lên cao, Sở Thiên ngước cổ, nhìn theo những ngọn núi, nhưng với thị lực cực điểm của mình, hắn vẫn không thể thấy được đỉnh núi, sự hùng vĩ của những ngọn núi, cho dù cao vạn trượng cũng chưa phải là hết, những ngọn núi hùng vĩ tựa như đang chống đỡ lấy cả vùng trời đất này, nâng đỡ không gian hỗn độn ra, giữa đỉnh và đáy núi tạo thành một khoảng không gian trống trải, trong không gian này, sương mù mờ mịt, thần quang rực rỡ như cầu vồng, vô cùng huyền bí, những sương mù này là linh khí, thần quang kia là thiên đạo thần quang, không, so với thiên đạo thần quang ta từng thấy còn huyền bí hơn. Sở Thiên nhận ra tất cả, đến hắn cũng cảm thấy không thể tin nổi, những làn sương mù mờ mịt này chính là linh khí, hơn nữa, độ đậm đặc và tinh thuần của sương mù vượt xa linh khí của hắn, phải biết, linh khí của hắn đã trải qua hơn vạn năm ngưng tụ và rèn luyện, còn đậm đặc và tinh thuần hơn cả linh khí thời thượng cổ, vậy. Mà linh khí ở đây còn có thể vượt xa linh khí của hắn, nhất là, thần quang rực rỡ trong không gian còn huyền bí hơn tất cả thiên đạo thần quang mà hắn từng gặp, Sở Thiên kinh ngạc và cảm thấy không thể tin nổi đến cực điểm. Một lúc lâu sau, hắn mới hồi phục tinh thần, ánh mắt hướng về ba ngọn núi cao kia. Ba ngọn núi lớn này là cây búa khổng lồ kia và tượng đá này. Sau khi quan sát tỉ mỉ, Sở Thiên chấn động. Tê, khi có được kết quả này, Sở Thiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tượng đá và cây búa ở đây cao lớn hơn tượng đá và cây búa xuất hiện trước đó không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn như người khổng lồ so với trẻ con. Sở Thiên không dám tưởng tượng, nếu lúc ấy xuất hiện là tượng đá và cây búa này, có lẽ hắn còn không có cơ hội ra tay đã hồn bay phách tán. Lúc này, tượng đá cao lớn dường như không có điểm dừng truyền đến âm thanh chấn động. Sở Thiên ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy, trên bầu trời xuất hiện hai vòng, mặt trời, đang quan sát mình. Sở Thiên biết, đó không phải mặt trời, mà là hai con mắt khổng lồ của tượng đá, đôi mắt tỏa ra ánh sáng, lòng Sở Thiên căng thẳng. Hắn nhớ lại cảnh tượng tượng đá trước đó dùng ánh mắt trấn sát mình, tượng đá này chính là bản thể, nếu lại dùng ánh mắt trấn sát mình, hắn thật sự không có chút sức chống cự nào, nơi đây chính là thiên cơ. Sở Thiên thấy tượng đá không còn trấn sát mình nữa, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nghe tượng đá nói, hắn lại không khỏi ngẩn người, thiên cơ. Như thế nào là thiên cơ? Sở Thiên hỏi. Từ khi tượng đá bị hắn dùng tế đà nghịch chuyển dẫn động đi ra, tượng đá đã luôn miệng nói hai chữ này, đến giờ, Sở Thiên vẫn không hiểu ý nghĩa của nó. Vũ trụ sơ khai, khi hồng mông chưa mở, hình thức ban đầu của thiên. Thanh âm tượng đá vang vọng trong không gian, thanh âm trầm hùng như đại đạo, hình thức ban đầu của thiên. Nội tâm Sở Thiên chấn động, Sở Thiên vô thức quan sát một chút vùng không gian hỗn độn này, không có gì xảy ra, hắn thử thăm dò. Có thể cho ta xem, thiên cơ, một lần được không? Tượng đá không trả lời, nhưng lại truyền đến âm thanh, chỉ thấy cánh tay trái khổng lồ vô cùng, lại tràn ngập uy năng kinh khủng của tượng đá, chậm rãi giơ lên. Sở Thiên nhìn cánh tay trái tràn ngập uy năng của tượng đá, da đầu hơi tê tê, với năng lực của ta, chỉ sợ không thể ngăn cản một chưởng uy lực của bản thể nó. Bản thể tượng đá quá cường đại, chỉ một cánh tay trái tràn ngập uy năng, Sở Thiên cũng cảm thấy còn mạnh hơn cả cây búa trước đó. Trong lúc lòng hắn chấn động, cánh tay trái của tượng đá đã giơ lên, cao hơn đầu nó, sau đó, trên lòng bàn tay khổng lồ, thần quang thần dị vô cùng tràn ra, theo đó ấn xuống, ông đột nhiên, toàn bộ không gian hỗn độn chấn động, sau đó, chỉ thấy không gian hỗn độn phía trên bàn tay tượng đá tách ra, như mở ra, thiên, một luồng lực lượng vĩ ngạn khó mà dùng lời diễn tả. Tuôn ra, đồng thời, nương theo thanh âm đại đạo, càng nương theo các loại dị tượng đại đạo sinh ra, như là trời đang diễn biến, trời đang hình thành, cảnh tượng kinh khủng khiến nội tâm Sở Thiên có chút run rẩy. Ông trong tiếng chấn động kỳ dị của toàn bộ không gian, tất cả cảnh tượng đáng sợ đều lắng xuống, hai mắt Sở Thiên ngay lập tức mở lớn, hắn thấy được trong thương khung, những đường văn đại đạo xen lẫn, tạo thành một tòa trận pháp thần huyền vô cùng. Trong trận pháp tràn ngập hoang cổ khí, tức chấn nhiếp thế gian, trận này chính là thiên cơ. Thanh âm khổng lồ của tượng đá vang lên lần nữa, Sở Thiên chấn động nhìn tòa thiên cơ kia, tòa thiên cơ này thực sự quá chấn nhiếp tâm linh. Ngay cả trong nội tâm Sở Thiên cũng dâng lên một vòng cảm giác kinh hãi khó tả, hắn không thể tưởng tượng, thế gian lại có thể tồn tại một tòa trận pháp kinh khủng đến vậy. Nhìn tòa thiên cơ một hồi lâu, Sở Thiên bỗng giật mình, hắn chợt nhớ tới chính tòa hoang cổ đại trận trong truyền thuyết. Cảm nhận được khí tức hoang cổ đáng sợ tràn ngập trong thiên cơ, Sở Thiên càng thêm nghi ngờ thiên cơ chính là tòa hoang cổ đại trận đầu tiên trong chính tòa, ngoài tòa thiên cơ này ra, phải chăng còn tồn tại những đại trận tương tự khác? Sở Thiên vội hỏi. Tượng đá không trả lời, cánh tay trái của nó thu lại, sau đó, thiên cơ thu lại, không gian hỗn độn một lần nữa khép kín, tòa thiên cơ này tồn tại, đại biểu ý nghĩa gì? Sở Thiên thấy tượng đá không trả lời câu hỏi của mình, trầm ngâm một chút, đổi cách hỏi thăm. Linh khí, lần này tượng đá trả lời Sở Thiên đột nhiên chấn động, khi nghe thấy hai chữ linh khí, nội tâm hắn nhấc lên một cơn sóng lớn, tòa thiên cơ này, thực sự là tòa hoang cổ đại trận đầu tiên trong chính tòa, tìm kiếm hơn vạn năm. Hôm nay hắn cuối cùng cũng tìm được một tòa, hắn tuy không biết huyền môn và chính tòa hoang cổ đại trận có quan hệ cụ thể gì, nhưng theo những thông tin hắn biết, cả hai dường như hỗ trợ lẫn nhau, không thể thiếu một. Bây giờ, hắn đã tìm được mảnh vỡ huyền ngọc mở ra huyền môn, lại vừa tìm được một tòa hoang cổ đại trận, tương lai hắn lên thượng giới tìm Lệ Nhi, càng có hy vọng, cảm giác mọi thứ nằm trong tầm tay khiến nội tâm Sở Thiên trào dâng một cảm xúc kích động. Còn có, lúc này, tượng đá tiếp tục nói, nhưng khi nói ra hai chữ này, nó lại đột ngột dừng lại, còn có gì? Sở Thiên nghe tượng đá nói hai chữ này, lập tức hiểu rằng thiên cơ còn có những điều hắn không biết, vì vậy đè nén sự kích động trong lòng để hỏi thăm. Đối diện với truy vấn của Sở Thiên, tượng đá lại không tiếp tục lên tiếng, Tượng Đá cho rằng Sở Thiên chưa đủ tư cách để biết những việc liên quan đến cơ mật của trời, thấy Tượng Đá chỉ nói nửa câu rồi im bặt, Sở Thiên cũng đành chịu, hắn đoán rằng, trong mắt Tượng Đá, mình vẫn chưa đủ tư cách biết những chuyện khác, Sở Thiên không hỏi nữa về chuyện này, chuyển sang một câu hỏi khác, vậy cơ mật của trời có thể mở ra không? Có thể. Lần này Tượng Đá trả lời rất dứt khoát, mở ra như thế nào? Sở Thiên lộ vẻ mong đợi, Tượng Đá lại im lặng, Sở Thiên cười khổ, có chút bất lực, theo suy đoán của hắn, có lẽ mình cần tự mình tìm tòi phương pháp để mở ra cơ mật của trời, trầm ngâm một lát, Sở Thiên hỏi lại, ta có thể tự do rời khỏi không gian cơ mật của trời này không? Sau khi rời đi, ta có thể tùy thời quay lại chứ, ngươi đã là, chấp chưởng sứ, rồi, ta đã là chấp chưởng sứ, Sở Thiên khẽ giật mình, truy hỏi, ta đã chấp chưởng không gian cơ mật của trời này rồi sao, đúng vậy. Sở Thiên rung lên một hồi, sau đó trong lòng dâng lên niềm vui sướng, hắn không ngờ tới, mình lại trở thành người chấp chưởng không gian cơ mật của trời này, sau khi bình ổn lại tâm trạng, Sở Thiên có chút rạo rực, muốn tìm tòi phương pháp mở ra cơ mật của trời, nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn lại kìm nén sự thôi thúc đó, hỏi, khi ta tìm tòi phương pháp mở ra cơ mật của trời, có gây ra dị động trong nhân thế không? Hắn nhớ lại sự kiện Nam Dương Tuyệt Địa và sự sáp nhập của Huyền Ngọc Tàn Phiến, cả. Hai sự việc đều dẫn đến thế giới dị biến, Sở Thiên lờ mờ đoán được rằng, khi mình tìm tòi phương pháp mở ra cơ mật của trời, e rằng cũng sẽ gây ra biến hóa cho thế giới. Hơn nữa, cơ mật của trời rất mạnh và thần bí, nếu dẫn động thế giới, e rằng đó không chỉ là dị biến, mà là tai nạn đáng sợ. Đến lúc đó thế giới sẽ biến thành bộ dạng gì, Sở Thiên không thể nào đoán trước được, có. Tượng Đá cho Sở Thiên câu trả lời, quả nhiên là vậy, trong lòng Sở Thiên thở dài, cuối cùng, hắn vẫn từ bỏ ý định tìm tòi phương pháp mở ra cơ mật của trời vào lúc này. Trước khi tìm tòi phương pháp mở ra cơ mật của trời, hắn quyết định quay về lục địa Hoa Quốc trước, tận khả năng vì vùng đất ấy chuẩn bị một chút, thiện. Tượng Đá dường như thấu hiểu được suy nghĩ của Sở Thiên, thốt ra một chữ này khác với lúc trước, xen lẫn một chút nhu hòa, dường như công nhận Sở Thiên một chút, Sở Thiên ngẩn người, không ngờ tới Tượng Đá lại đột nhiên nói ra chữ này, từ chữ, thiện, này của Tượng Đá, Sở Thiên hiểu rằng khi mình tìm tòi phương pháp mở ra cơ mật của trời, sẽ dẫn phát đại tai nạn cho thế gian, nếu không, Tượng Đá sẽ không nói ra chữ, thiện, này, chữ, thiện, này tuy biểu đạt sự tán thành hắn, nhưng đồng. Thời cũng ẩn chứa ý nhắc nhở, Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, đang chuẩn bị rời đi, hắn hiếu kỳ nhìn Tượng Đá hùng vĩ, hỏi, ngươi có thể cho ta biết, ngươi là ai không? Càn, trấn thủ sứ cơ mật của trời, Càn, Sở Thiên lẩm bẩm, ghi nhớ cái tên có chút kỳ quái này, sau đó, hắn hỏi một câu cuối cùng, sau này ta nên vào đây như thế nào, và rời đi như thế nào? Sở Thiên vừa định nói nên rời đi nơi này như thế nào, đột nhiên, một cổ lực lượng thần dị xuất hiện, bao phủ lấy Sở Thiên còn chưa kịp định thần, hắn đã biến mất trong không gian. Ngao Nhất đã chết rồi sao? Cùng lúc đó, bên trong cấm địa linh tế, Vũ Linh Yên thần sắc ngốc trệ nhìn lên viên thiên tâm ngọc trên bầu trời, thứ che kính hoa văn thần dị, hiện lên quang mang huyền bí, một khắc trước, Sở Thiên còn đối mặt với trận sinh tử cùng Tượng Đá, giờ phút này, Sở Thiên và Tượng Đá đều biến mất. Chỉ còn lại thiên tâm ngọc lơ lửng trên không trung, trong không gian, không còn bóng dáng Sở Thiên, Sở, Ngao Nhất thực sự chết rồi, lúc này, Hina bước đến, đứng cạnh Vũ Linh Yên, nhìn. Lên viên thiên tâm ngọc trên bầu trời, thở dài, nàng vốn muốn nói Sở Thiên đã chết, nhưng khi sắp nói ra, nàng đã thay đổi, nàng từng gặp Sở Thiên, vô tình thấy hắn đeo thiên tâm ngọc trên cổ, bây giờ thiên tâm ngọc xuất hiện, nàng biết Ngao Nhất chính là Sở Thiên hóa thành, nhưng bây giờ Sở Thiên đã chết. Nàng không cần thiết phải nói ra bí mật này nữa. Đúng vậy, Ngao Nhất chết rồi, Khuê Thần, Triêm Khánh và ba thanh niên khác cũng bước đến. Khi Sở Thiên và Tượng Đá biến mất, bọn họ và Hina đã sống sót, những người còn lại trong các tộc, bao gồm cả Giao Linh, đều đã chết. Khuê Thần thở dài, nói, chúng ta sống sót từ hiến tế, có nghĩa là hiến tế đã kết thúc, đồng thời cũng biểu hiện rằng Ngao Nhất, người nghịch chuyển chúng ta thành tế phẩm, đã chết. Triêm Khánh và ba người kia cũng đồng ý gật đầu. Vũ Linh Yên cuối cùng vẫn thở dài, chấp nhận kết quả Sở Thiên đã chết, vật này là di vật của Ngao Nhất, ta cần mang nó đi, cho muội muội của hắn là Ngao Vi, các ngươi đồng ý chứ? Vũ Linh Yên nhìn về phía Khuê Thần, Hina và những người khác. Bây giờ Sở Thiên đã chết, nàng không thể để di vật này ở lại, nàng muốn mang nó về cho Ngao Vi, để Ngao Vi có chút hồi tưởng cuối cùng, đương nhiên là vậy. Khuê Thần gật đầu, không ngăn cản, Triêm Khánh và những người khác cũng gật đầu đồng ý. Trong mắt Hina thoáng do dự. Nàng đã đoán được viên thiên tâm ngọc này hẳn là thứ các nàng vẫn muốn có được, dùng nó để tìm tòi bí mật của cấm địa linh tế, nhưng bây giờ, cũng không cần thiết nữa, Cuối cùng Hina vẫn từ bỏ ý định có được viên thiên tâm ngọc, hướng về Vũ Linh Yên gật đầu đồng ý. Vũ Linh Yên khống chế thiên tuyết hải thú, bay lên không trung, đi đến trước viên thiên tâm ngọc. Vũ Linh Yên nhìn viên thiên tâm ngọc thần dị trước mắt, trầm ngâm một chút, suy tư phương pháp mang nó đi. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên, quang mang thần dị trên thiên tâm ngọc lóe lên, trong ánh sáng chớp động, một bóng người hiện ra. Vũ Linh Yên ngốc trệ nhìn đạo thân ảnh kia, sau một hồi ngốc trệ, nàng mới hồi phục tinh thần lại, đôi mắt đẹp mở to, ngao nhất, nàng không thể tin được, Sở Thiên vẫn còn sống, hơn nữa, vẫn là từ trong thiên tâm ngọc bước ra. Khi Sở Thiên xuất hiện, hắn nhìn thấy Vũ Linh Yên trước mặt, khẽ gật đầu, sau đó, hắn nhìn về phía thiên tâm ngọc bên cạnh. Hóa ra ta thông qua thiên tâm ngọc để vào không gian cơ mật của trời, chỉ cần ta nghĩ, ta có thể thông qua thiên tâm ngọc để ra vào không gian đó. Sở Thiên giờ đã hiểu vì sao khi hắn vừa nghĩ cách rời khỏi không gian cơ mật của trời, lại đột nhiên xuất hiện quang mang thần dị, đưa hắn rời đi, hóa ra là do thiên tâm ngọc. Hắn muốn ra vào không gian cơ mật của trời, chỉ cần thông qua thiên tâm ngọc, nhất niệm là có thể. Sở Thiên tháo thiên tâm ngọc xuống, đeo lại lên cổ mình, trầm ngâm một chút, Sở Thiên vẫn quyết định về Vương Thành trước, vì Ngao Vi chuẩn bị tốt ứng phó với nguy cơ tương lai. Sau khi làm xong hết thảy, hắn sẽ về Hoa Quốc. Trong lúc suy tư, Vũ Linh Yên bên cạnh đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Ngao Nhất, ngươi, trong giọng nói của Vũ Linh Yên mang theo sự kinh hãi khó tả, còn có một chút ngượng ngùng và hoảng hốt hiếm thấy của nữ tử. Sở Thiên ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy Vũ Linh Yên đỏ mặt nhìn chằm chằm vào cơ thể hắn. Vũ Linh Yên thấy Sở Thiên quay lại nhìn, càng thêm bối rối, vội vàng quay người đi. Sở Thiên khẽ cau mày, nhìn xuống cơ thể mình, sau khi nhìn kỹ, Sở Thiên lập tức ngây dại, lúc này mới phát hiện, trước đó khi ở trong hai đạo cột sáng cường đại của tượng đá, quần áo của hắn đã bị phá hủy hoàn toàn, thần quan tuy trong chớp mắt đã phục hồi hắn, nhưng không thể phục hồi quần áo. Giờ phút này, cơ thể của hắn trần trụi. Sở Thiên cũng không ngờ rằng toàn thân mình lại trần trụi như vậy, còn bị Vũ Linh Yên nhìn thấy gần trong gang tấc, khẽ nhíu mày, nhưng không có gì gợn sóng. Ngay sau đó, hắn lấy ra một bộ quần áo từ càn khôn giới rồi thay, đi thôi, về Vương Thành. Lúc này Vũ Linh Yên mới quay người lại, thấy Sở Thiên đã thay quần áo xong, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng nàng vẫn như nai con chạy loạn, nhất là khi trong đầu nàng nhớ lại cảnh Sở Thiên vừa quay người, nàng đã nhìn thấy toàn bộ thân thể trước mặt của hắn, tim nàng càng đập mạnh hơn, đó chính là thân thể của một người đàn ông, nàng đã nhìn không sót một thứ gì, sau này nàng phải làm sao đây, Khó khăn lắm mới đè nén được những xúc động trong lòng, Vũ Linh Yên mang theo vẻ ngượng ngùng của một thiếu nữ, điều khiển thiên tuyết hải thú rời đi. Trên mặt đất, Hina, Khuê Thần, Triêm Khánh và ba thanh niên khác thấy Vũ Linh Yên đang ngồi trên thiên tuyết hải thú, bên cạnh lại có thêm một người, tất cả đều chấn động. Ngao Nhất, bọn họ đều nhận ra người đột ngột xuất hiện này chính là Sở Thiên. Bọn họ vốn tưởng rằng việc mình còn sống sót đồng nghĩa với việc Sở Thiên đã chết, không ngờ Sở Thiên vẫn còn sống. Sở Thiên nghe thấy tiếng của Hina và những người khác, quay đầu nhìn về phía bọn họ, thấy Sở Thiên quay đầu lại nhìn, tất cả mọi người, kể cả Hina, đều run lên, sợ rằng Sở Thiên thấy bọn họ chưa chết sẽ ra tay giết. Sức mạnh và sự đáng sợ của Sở Thiên bọn họ đã tận mắt chứng kiến, đầu tiên là một mình nghịch chuyển tế đàn, biến tất cả bọn họ thành tế phẩm, sau đó một mình chống lại tượng đá tôn thần vô cùng mạnh mẽ. Cuối cùng còn sống sót từ tay tượng đá tôn thần, đó là sức mạnh đến mức nào, nếu Sở Thiên muốn giết bọn họ thì thật sự dễ như trở bàn tay. Sở Thiên chỉ liếc nhìn Hina và những người khác, rồi không làm gì cả, hắn quay đầu lại, cùng Vũ Linh Yên điều khiển thiên tuyết hải thú rời khỏi cấm địa linh tế. Hô, thấy Sở Thiên không giết mình, Hina và những người khác cùng thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi tai họa. Hắn, đây là tha cho chúng ta sao? Ai, Khuê Thần bình tĩnh trở lại, cay đắng thở dài, nói, thật ra các tộc của chúng ta rơi vào tình trạng này ngày hôm nay cũng là do chúng ta tự làm tự chịu. Đúng vậy, Triêm Khánh thở dài, tiếp lời, thật ra Ngao Nhất không hề có ác ý với các tộc của chúng ta, căn bản không có giả tâm đối phó với chúng ta, đều là do các tộc của chúng ta quá đa nghi, coi hắn là một mối uy hiếp với sự cường đại của Ngao Nhất, đủ để hủy diệt tất cả gia tộc của chúng ta, nhưng trước đây hắn đã không làm như vậy, vậy mà chúng ta lại muốn tự tìm đường chết. Hina than thở, nhớ lại việc trước đây nàng khuyên tộc trưởng Eden không nên động thủ, nhưng Eden lại không nghe. Đây đều là chúng ta các tộc gieo gió gặt bão. Phê Thần và những người khác đều gật đầu. Hải tộc chúng ta cần một vị hùng chủ như vậy. Hina nhìn về phía Sở Thiên rời đi, thì thào nói. Khuê Thần và những người khác đều hiểu ý của Hina. Hina muốn thay mặt gia tộc A-Rang, tôn Sở Thiên làm chủ, không sai, hải tộc chúng ta cần một vị hùng chủ như hắn. Khuê Thần và những người khác vô thức nhìn về phía Sở Thiên rời đi, trầm ngâm rất lâu rồi khẽ gật đầu. Trong nháy mắt thời gian đã trôi qua 5 ngày, Thiên đã bố trí lại trận pháp của gia tộc Nguyên Thi một lần nữa, kết nối với trận pháp của cả Vương Thành. Như vậy, Ngao Vi sẽ có sức tự vệ khi đối mặt với nguy cơ trong tương lai. Hôm nay, sau khi mọi việc đã được sắp xếp xong, Sở Thiên rời khỏi tiểu viện. Vừa lúc, Ngao Vi dẫn theo Ngao Mai và bốn cô gái khác đi về phía tiểu viện. Ca, Ngao Vi thấy Sở Thiên đi ra khỏi tiểu viện, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ hưng phấn, vội vàng chạy tới. Ca, muội cho huynh biết một tin tức tốt. Ngao Vi đến trước mặt Sở Thiên, khuôn mặt tươi rói, nói, vừa rồi Hina của gia tộc A Rang, Khuê Thần của tộc Khuê, Triêm Khánh của tộc Triêm và những người của các gia tộc khác đã đến tộc chúng ta, huynh đoán xem, bọn họ đến làm gì, làm gì? Sở Thiên cười, hắn tự nhiên biết Hina và những người khác đến làm gì, nhưng Ngao Vi trước khi biết hắn đã trải qua nhiều thăng trầm, cuộc đời khổ sở, chưa từng có những ngày tháng tốt đẹp, bây giờ hiếm khi thấy nàng vui vẻ như vậy, hắn cũng thuận theo ý của Ngao Vi, giả vờ không biết, hì hì. Ngao Vi thấy Sở Thiên vẫn chưa biết chuyện gì, vô cùng vui vẻ chia sẻ, bọn họ tôn Ngao tộc chúng ta làm chủ, trời à, chuyện này trước kia muội nghĩ cũng không dám nghĩ, các đại gia tộc tôn Ngao tộc chúng ta làm chủ, đến giờ muội vẫn cảm thấy không chân thực. Ngao Mai và ba cô gái phía sau cũng cảm thấy như đây là một giấc mơ, Ngao tộc nhỏ bé bị hủy diệt của các nàng, trong một thời gian ngắn chưa đến một tháng, đã từng bước cuộc khởi, bây giờ lại trở thành chủ của các tộc, thật quá không chân thực, giống như một giấc mơ, ngay cả trong mơ, các nàng cũng không dám nghĩ như vậy. Sở Thiên cười gật đầu với Ngao Vi, bây giờ trong hải tộc, đã không còn ai có thể uy hiếp được muội nữa, nhưng phải nhớ kỹ, sau khi ta đi, muội nhất định phải cố gắng tu luyện, nhanh chóng bước lên con đường tu đạo. Trước thời khắc ra đi, Sở Thiên khuyên bảo Ngao Vi, huynh muốn đi rồi sao? Ngao Vi nghe thấy câu nói này của Sở Thiên, trong nháy mắt như bị dội một gáo nước lạnh, sự kích động trong lòng không còn sót lại chút gì. Sở Thiên gật đầu, tâm trạng của Ngao Vi lập tức trở nên tồi tệ, khi nào huynh trở lại? Ngao Vi buồn bã nhìn Sở Thiên, dù là khi cha mẹ qua đời thảm thương, nàng cũng không cảm thấy buồn bã như lúc sắp chia ly với ca ca của mình như lúc này, con đường của mỗi người đều cần tự mình bước đi. Sở Thiên không trả lời câu hỏi của Ngao Vi, hắn dịu dàng nhìn Ngao Vi, nói, dù là bây giờ hay tương lai, ta có ở bên cạnh muội hay không, đều cần dựa vào chính muội hiểu. Ngao Vi thần sắc ảm đạm, nàng đã hiểu, câu nói này của Sở Thiên có nghĩa là không có ngày trở về, ca, muội sẽ cố gắng tu luyện, đi trên con đường của riêng mình, tương lai khi huynh trở về, nhất định sẽ cho huynh thấy muội đã thành cường giả. Ngao Vi nén nỗi buồn trong lòng, thần sắc trở nên kiên định, Sở Thiên gật đầu, trong ánh mắt không nỡ của Ngao Vi, hắn cất bước rời đi. Vi Vi tỷ, tộc trưởng thật sự đã trở nên hoàn toàn khác trước kia, nhìn bóng lưng Sở Thiên rời đi, Ngao Mai không nhịn được nói. Đúng vậy, tộc trưởng giống như hai người khác nhau so với trước kia, đôi khi muội cũng cảm thấy mình đang nhìn một người khác, muội cũng có cảm giác như vậy. Ngao Lan, Ngao Trúc và Ngao Cúc ba người thất thần nhìn Sở Thiên rời đi, nhao nhao gật đầu cảm thán, ca ca đã thực sự biến thành một người khác, nhưng dù huynh ấy biến thành bộ dáng gì, huynh ấy vẫn là ca ca của muội. Ngao Vi ánh mắt kiên định nhìn về phía Sở Thiên rời đi, nàng tin tưởng, đây chính là ca ca của nàng, Ngao Nhất công tử, xin dừng bước. Khi Sở Thiên rời khỏi Vương Thành hải tộc, từ phía sau lưng vọng lại, truyền đến tiếng gọi của Vũ Linh Yên, Sở Thiên dừng chân, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vũ Linh Yên điều khiển con tuyết thú trắng muốt của nàng, vội vã chạy đến, Ngao Nhất công tử, sau khi người rời đi lại không báo cho Linh Yên một tiếng, Vũ Linh Yên từ lưng tuyết thú bước xuống, đi đến trước mặt. Sở Thiên, có chút hờn dỗi nói, nếu không phải ta vừa đến Ngao tộc, e rằng đã bỏ lỡ cơ hội cáo biệt Ngao Nhất công tử rồi. Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, không cần phải tạm biệt. Sở Thiên mở lời. Bèo nước gặp nhau, Vũ Linh Yên lẩm bẩm lặp lại từ này, sắc mặt trở nên chua xót. Trong mắt Ngao Nhất công tử, Linh Yên chỉ là người bèo nước gặp nhau thôi sao? Sở Thiên khẽ gật đầu, trong lòng lại trào dâng một nỗi niềm phức tạp. Vũ Linh Yên ở nhiều mặt, đều mang bóng hình của Ly Nhi. Nhìn Vũ Linh Yên, đầu óc hắn không khỏi hiện lên hình ảnh Ly Nhi, hắn không muốn có quá nhiều liên hệ với Vũ Linh Yên, thấy Sở Thiên gật đầu, lòng Vũ Linh Yên tràn đầy chua xót, còn có một cảm xúc phức tạp khó tả. Sở Thiên là người đàn ông đầu tiên trong đời nàng không muốn đến gần. Ngao Nhất công tử, khi nào thì người trở lại? Không có ngày trở lại. Vũ Linh Yên kinh ngạc nhìn Sở Thiên, nàng không ngờ Sở Thiên lại trả lời nàng như vậy. Trầm ngâm hồi lâu, Vũ Linh Yên phảng phất như đã quyết định điều gì, đưa tay chậm rãi gỡ khăn che mặt của mình. Sở Thiên đưa tay nắm chặt tay Vũ Linh Yên đang gỡ khăn, tay bị Sở Thiên nắm chặt như vậy, Vũ Linh Yên như bị điện giật, toàn thân rung lên, trong lòng bí mật mang theo một cảm giác tê dại khó tả, làn da trắng nõn, trong nháy mắt ửng đỏ, ngươi che mặt, không cần vì ta mà gỡ. Sở Thiên buông tay, Vũ Linh Yên ngượng ngùng, ngơ ngác nhìn Sở Thiên, Trong thế giới đáy biển này, dù nam hay nữ, đều tha thiết mong được thấy dung nhan dưới lớp lụa trắng của nàng. Bây giờ, nàng quyết định lần đầu tiên bày ra dung nhan thật sự của mình, Sở Thiên lại ngăn cản nàng, ngươi không muốn nhìn thấy dung nhan của ta sao? Trong lòng Vũ Linh Yên, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bị đả kích, có chút khó chấp nhận kết quả này. Trong mắt ta, trong tim ta, chỉ có thể chứa một người, Sở Thiên thở dài trong lòng, hắn đã cảm giác được, Vũ Linh Yên hẳn đã từng biết về Ly Nhi, tiềm thức đã coi Ly Nhi là người nàng theo đuổi, dẫn đến trên người Vũ Linh Yên, tạo thành một chút bóng dáng của Ly Nhi, cũng giống như tài nữ Hạ Tử Yên mà hắn từng gặp, trên người mang bóng dáng của Thượng Quan Nguyễn Nhi, hãy là chính ngươi. Nói xong, Sở Thiên không nói thêm gì, quay người bước đi, là chính ta, Vũ Linh Yên lẩm bẩm câu nói này, khi lấy lại tinh thần, ánh mắt đã không còn bóng dáng Sở Thiên. Nàng muốn đuổi theo Sở Thiên, nhưng cuối cùng vẫn dừng bước, ngơ ngác đứng tại chỗ, lẩm bẩm câu nói cuối cùng Sở Thiên nói với nàng ai, Sở Thiên đã rời đi, thở dài, nếu không phải lần này đến thế giới đáy biển, hắn còn không biết thế gian còn có một kỳ nữ giống Ly Nhi như vậy, nhưng cuối cùng, Vũ Linh Yên không phải là Ly Nhi, đúng như hắn vừa nói với Vũ Linh Yên, trong mắt hắn, trong tim hắn, chỉ chứa nổi một mình Ly Nhi, hơn vạn năm thời gian, không hề có một chút thay đổi, bây giờ đi thượng giới. Đã có hy vọng, tương lai tìm được Ly Nhi nằm trong tầm tay, hiện tại hắn đã tìm được Huyền Ngọc Tàn Phiến, còn có thiên cơ thứ nhất trong chính tòa hoang cổ đại trận, tuy rằng chưa tìm được hoàn chỉnh, nhưng, sự chán nản thoái chí hơn vạn năm qua, lại bùng lên ngọn lửa hy vọng, trên người Sở Thiên, hiện lên ánh hào quang linh khí nồng đậm, vút, Sở Thiên hóa thành một đạo lưu quang, bắn thẳng về phía mặt biển cách đó hơn 10.000 mét. Trong khi tìm kiếm chi pháp mở ra thiên cơ, hắn cần về lục địa. Hoa Quốc, vì tương lai hắn tại tìm kiếm chi pháp mở ra thiên cơ để thế gian sinh ra tai nạn, làm tốt ứng phó nguy cơ chuẩn bị, mấy ngàn năm trước, hắn từng bố trí chính tòa trận pháp trên vùng đất đó, bây giờ, hắn cần phải đi một lần nữa cải tiến một phen, ầm, vài tiếng sau, trên mặt biển, truyền đến tiếng oanh minh, Sở Thiên vọt ra khỏi mặt nước, sau đó, Sở Thiên rơi xuống trên một hòn đảo nhỏ không xa, Sở Thiên đứng trên đảo nhỏ, nhìn biển cả mênh mông bát ngát, cảm thán, việc dung hợp Huyền Ngọc Tàn Phiến trước đó, khiến cho thế giới lần nữa phát sinh biến hóa hơn nữa, biến hóa so với lần dị biến thế giới do Nam Dương Tuyệt Địa gây ra lần trước, còn lớn hơn nhiều, Sở Thiên đã phát hiện, trên mặt biển, xuất hiện những hòn đảo chưa từng có, đồng thời, Sở Thiên cũng cảm ứng được, linh khí trong không gian, cũng đã khôi phục hơn mấy phần so với trước kia, việc dung hợp Huyền Ngọc Tàn Phiến liền gây ra dị biến lớn như vậy cho thế giới, có thể tưởng tượng, nếu thiên cơ được khởi động, sẽ dẫn đến biến hóa thế giới cường đại đến mức nào, Sở Thiên cảm khái một tiếng, sau đó phóng thích thần thạch đã thu vào trong càn khôn giới ra ngoài, phanh. Thần thạch đập mạnh xuống đất, giơ lên một trận bụi, Sở Thiên giơ tay lên, bụi theo đó tan đi, sau đó, thần thạch từ từ mở ra thông đạo, có thể thấy, trong không gian kỳ dị bên trong thần thạch, Dạ Ảnh cùng bốn đệ tử thánh vực khác vốn như kén quang bao bọc lấy bọn họ, đã mỏng manh đến mức trong suốt, Dạ Ảnh mấy người khôi phục rất tốt, chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn toàn tỉnh lại. Trong không gian thần thạch, còn có một người, đó chính là Diệp Thiến Thiến, trước đó, khi uy lực thiên đạo rung chuyển do Huyền Ngọc Tàn Phiến dung hợp gây ra, Sở Thiên cũng đã thu Diệp Thiến Thiến vào không gian thần thạch, Diệp Thiến Thiến đang tu luyện, nhưng giờ phút này, nàng phản phất như cảm ứng được không gian thần thạch được mở ra, tỉnh lại, vừa mở mắt, nàng liền thấy Sở Thiên bên ngoài thông đạo không gian thần thạch, Sở tiên sinh như là lâu ngày gặp lại, Diệp Thiến Thiến lập tức xông ra khỏi không gian thần thạch, đi tới trước mặt Sở Thiên, người tiến bộ rất nhanh. Sở Thiên nhìn rõ Diệp Thiến Thiến bây giờ, tán thưởng một tiếng, Diệp Thiến Thiến bây giờ đã trở thành một người tu đạo, ngưng khí cảnh tầng 1, mặc dù còn rất yếu trong giới tu đạo, nhưng phải biết rằng, Diệp Thiến Thiến 2 tháng trước vẫn chỉ là một người bình thường, trong thời gian ngắn ngủi hơn 2 tháng đã trở thành người tu đạo, có thể thấy Diệp Thiến Thiến tiến bộ nhanh đến mức nào, không thể không nói rằng, linh ngữ tộc là một chủng tộc huyền bí, có thể khiến Diệp Thiến Thiến vừa trở thành người linh ngữ tộc, tiến bộ nhanh như vậy trong thế giới linh khí vẫn còn mỏng manh. Cảm ơn Sở tiên sinh khen ngợi, Diệp Thiến Thiến rất vui khi được Sở Thiên khen ngợi, nhưng so với Sở tiên sinh, ta còn kém xa. Ta và ngươi đều cùng một cảnh giới, ngưng khí cảnh. Sở Thiên cười, thu thần thạch vào càn khôn giới, đạp trên mặt biển, đi thẳng về phía trước, ngưng khí cảnh. Diệp Thiến Thiến ngây dại, nàng không thể tin được rằng Sở tiên sinh cường đại đến mức có thể đối kháng với uy lực thiên đạo, lại chỉ là ngưng khí cảnh, nhưng ngay lập tức, nàng hiểu ra, đây là Sở tiên sinh đang trêu chọc nàng. Nàng không biết rằng, Sở Thiên không hề trêu chọc nàng, quả thật chỉ là ngưng khí cảnh, thấy Sở Thiên đi xa, nàng vội vã đuổi theo, nàng bây giờ đã tiếp nhận truyền thừa linh ngữ châu, học được rất nhiều thứ, nên việc đạp nước mà đi không còn là vấn đề, Sở tiên sinh, chúng ta đi đâu? Diệp Thiến Thiến đuổi kịp Sở Thiên, hiếu kỳ hỏi. Sở Thiên phân biệt vị trí của mình, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một phương hướng, nói, Hương Thành, Hoa Quốc. Vị trí hiện tại của hắn gần với Hương Thành Hoa Quốc nhất, mà bên trong Hương Thành, có trận pháp mà hắn đã thiết lập, vừa hay đi đến Hương Thành, đặt khu số 1 của Hoa Quốc. Khi Sở Thiên đến Hương Thành, trời đã tối, trong màn đêm, những tòa nhà chọc trời sừng sững vươn mình lên mây, lấp lánh ánh đèn rực rỡ sắc màu, bao phủ lên Hương Thành một vẻ đẹp lộng lẫy và sự phồn vinh, xem ra đại trận ở Hương Thành đã chống lại lực lượng sinh ra từ dị biến. Sở Thiên nhìn Hương Thành phồn hoa, khẽ lẩm bẩm. Toàn bộ Hương Thành chịu ảnh hưởng rất nhỏ từ dị biến thế giới. Theo Sở Thiên đoán, có lẽ đại trận mà hắn đã thiết lập từ mấy ngàn năm trước tự động khởi động, chống cự lại lực lượng dị biến trong thế giới này. Sở Thiên cảm ứng một chút, quả thực đúng như hắn dự liệu, không gian nơi đây tràn ngập một loại lực lượng đại trận mà người ngoài không thể cảm nhận được. Đại trận? Đại trận gì cơ? Diệp Thiến Thiến đứng bên cạnh nghe thấy tiếng Sở Thiên lẩm bẩm, hiếu kỳ hỏi. Vô tướng địa mạch trận. Sở Thiên đáp. Vô tướng địa mạch trận. Diệp Thiến Thiến không hiểu, nhưng nàng càng thêm hiếu kỳ, mang theo ý cười nói. Ngươi quen thuộc với tòa đại trận này như vậy, là do ngươi bố trí sao? Sở Thiên khẽ gật đầu, Diệp Thiến Thiến lập tức đờ người, nàng chỉ là hiếu kỳ hỏi đùa thôi, không ngờ rằng thật sự là do Sở Thiên bố trí, đi thôi. Sở Thiên không nói gì thêm, bước vào Hương Thành với dòng xe cộ tấp nập. Trong địa vực rộng lớn của Hương Thành, tồn tại chính dãy núi hùng vĩ, được mọi người gọi là Cửu Long Sơn. Chính ngọn núi cao này, trong mắt người ngoài, là chính đại linh địa, theo truyền thuyết, Cửu Long Sơn chi phối, khí vận của Hương Thành, sự thật dường như cũng diễn ra như vậy. Mấy ngàn năm qua, Hương Thành trải qua bao thăng trầm biến cố, nhưng vẫn không hề suy tàn, ngược lại ngày càng phồn vinh hưng thịnh, sự kỳ diệu của Cửu Long Sơn cũng dẫn đến sự tranh giành khốc liệt của các đại gia tộc ở Hương Thành, trải qua những cuộc thanh trừng đẫm máu, Cửu Long Sơn hiện đã bị mấy gia tộc lớn nắm giữ. Trong tay, gia tộc mạnh nhất trong số đó là Hạng gia của Hương Thành, Hạng gia độc chiếm ba ngọn núi cao, Cửu Long Sơn của Hương Thành, quả nhiên danh bất hư truyền. Hai tiếng sau, Diệp Thiến Thiến và Sở Thiên đã rời khỏi trung tâm đô thị phồn hoa của Hương Thành, đến khu vực bên ngoài. Khu vực này không còn những tòa cao ốc chọc trời nữa, điều này là do Cửu Long Sơn nằm ngay ở khu vực bên ngoài, các gia tộc nắm giữ Cửu Long Sơn không cho phép bất kỳ công trình kiến trúc nào vượt quá độ cao của Cửu Long Sơn, để tránh phá hủy khí vận của Cửu Long Sơn. Từ khu vực bên ngoài, có thể thấy rõ ràng Cửu Long Sơn hùng vĩ cao ngất ở những vị trí khác nhau. Trước kia, khi ta còn là người bình thường, nhìn Cửu Long Sơn chỉ thấy phong cảnh tươi đẹp, chỉ là những dãy núi bình thường, nhưng bây giờ, khi trở thành người tu đạo, ta mới cảm nhận được Cửu Long Sơn tràn ngập linh khí, nhiều hơn những nơi khác rất nhiều. Khó trách các đại gia tộc ở Hương Thành lại tranh giành khốc liệt như vậy. Vừa đi, Diệp Thiến Thiến vừa ngắm nhìn Cửu Long Sơn, không ngừng cảm thán kinh ngạc. Sở tiên sinh, chúng ta định đến Cửu Long Sơn sao? Diệp Thiến Thiến hỏi, nhưng sau khi hỏi, nàng lại tự trả lời, cười nói, Cửu Long Sơn huyền bí như vậy, đại trận kia hẳn là được bố trí ở trong đó, cho nên, chúng ta đang đến Cửu Long Sơn phải không Sở tiên sinh, ta nói đúng chứ? Diệp Thiến Thiến mang theo một chút đắc ý nhỏ nhìn Sở Thiên, như thể nàng đang cao hứng tranh công vì đã phân tích ra kết quả, chúng ta đến đó. Sở Thiên giơ ngón tay chỉ về một hướng. Diệp Thiến Thiến nhìn theo, lập tức ngây người, hướng mà Sở Thiên chỉ không phải là Cửu Long Sơn, thậm chí, đã ra khỏi khu vực Cửu Long Sơn, chỗ đó. Là đâu vậy? Diệp Thiến Thiến ngơ ngác hỏi. Cửu Hoang Sơn. Sở Thiên đáp. Cửu Hoang Sơn. Diệp Thiến Thiến đứng chôn chân tại chỗ. Nàng hiểu biết đôi chút về Cửu Hoang Sơn, theo những gì nàng biết, ngoài những động thực vật vốn có bên trong Cửu Hoang Sơn, bất kỳ động thực vật nào khác đều không thể tồn tại ở đó, chẳng bao lâu sẽ chết, ngay cả con người ở lại đó, cũng sẽ dần sinh bệnh, nếu không rời đi trong vài năm, cũng sẽ chết, hơn nữa, không thể xây dựng bất cứ công trình kiến trúc nào ở Cửu Hoang Sơn. Dù là công trình gì, ở trên đó đều sẽ sụp đổ một cách quỷ dị, hóa thành bụi đất, tương truyền trước kia. Các tộc ở Hương Thành đã mời một vị người tu đạo đến, muốn trừ bỏ sự quỷ dị này của Cửu Hoang Sơn, nhưng cuối cùng, ngay cả vị người tu đạo đó cũng bỏ mạng. Từ đó về sau, Cửu Hoang Sơn bị coi là vùng đất tai ương, không còn ai dám đến đó tìm tòi thực hư, thì ra Cửu Hoang Sơn quỷ dị như vậy là do đại trận kia. Diệp Thiến Thiến bây giờ mới biết đáp án, Sở Thiên khẽ gật đầu. Đó là cấm pháp mà hắn đã cố ý thêm vào khi bố trí đại trận từ mấy ngàn năm trước, nhưng nếu nói về linh địa chân chính của Hương Thành, thì chính là Cửu Hoang Sơn. Cửu Long Sơn chỉ cung cấp mạch lực cho Cửu Hoang Sơn, và nhờ ảnh hưởng của linh lực từ Cửu Hoang Sơn mới trở thành linh địa. Bọn họ vậy mà cũng đến Cửu Hoang Sơn. Trong lúc đi, có tiếng người qua đường kinh ngạc vang lên. Những người đi đường xung quanh nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi của Sở Thiên và Diệp Thiến Thiến, chuyện này có gì lạ, trong một hai tháng nay, ta đã thấy quá nhiều người đến Cửu Hoang Sơn rồi, ta cũng thấy, nghe nói Cửu Hoang Sơn dị động lần này, xuất hiện một loại lực lượng thần bí nào đó, những người này đến Cửu Hoang Sơn cũng vì điều này, ta còn nghe nói, sáng mai các đại gia tộc và các cường giả, cả quan chức nữa, sẽ đến Cửu Hoang Sơn để tìm tòi thực hư, ta cũng muốn đến Cửu Hoang Sơn xem. Thử, tiếc là nơi đó đã bị quan chức phong tỏa, người bình thường không được vào, hai vị, hai người không vào được Cửu Hoang Sơn đâu, vẫn là nên bỏ ý định đến Cửu Hoang Sơn đi. Một người đàn ông tốt bụng nhắc nhở Sở Thiên và Diệp Thiến Thiến, Sở Thiên không để ý, vẫn tiếp tục đi về phía Cửu Hoang Sơn, cảm ơn đã nhắc nhở. Diệp Thiến Thiến quay lại nói lời cảm ơn với người đó, rồi đuổi theo Sở Thiên rời đi. Các ngươi có thấy đại mỹ nữ đó trông giống ai không? Người đàn ông kia ngơ ngác nhìn theo Diệp Thiến Thiến rời đi, lúc Diệp Thiến Thiến vừa quay đầu lại cảm ơn, anh ta đã thấy rõ dung nhan của nàng, và khi nhìn thấy dung nhan của Diệp Thiến Thiến, anh ta lập tức ngây người, cảm thấy Diệp Thiến Thiến rất giống một người mà anh ta quen, ta cũng thấy cô ấy rất giống một người nào đó, một người rất quen thuộc, nhưng ta nhất thời không nhớ ra là ai. Người bên cạnh cũng ngơ ngác, vắt óc suy tư. Ta biết cô ấy giống ai, cô ấy giống Diệp Thiến Thiến, một người dường như cuối cùng cũng nhớ ra là ai, đột nhiên hoảng hốt nói. Trong khoảnh khắc, đám đông xung quanh náo loạn, đúng vậy, cô ấy giống Diệp Thiến Thiến, trời à, sao lại có người có dáng vẻ giống Diệp Thiến Thiến như vậy, không đúng, cô ấy hẳn là Diệp Thiến Thiến, sao có thể, Diệp Thiến Thiến là người nổi tiếng như vậy, sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa, sao cô ấy lại đi theo một người đàn ông, đúng vậy đó, nhìn dáng vẻ của cô ấy, có vẻ như rất thân thiết với người đàn ông kia, dường như còn rất nghe lời anh ta, sao có thể là Diệp Thiến Thiến, đám đông ngây. Người nhìn theo Sở Thiên và Diệp Thiến Thiến đi xa, họ không tin một đại minh tinh như Diệp Thiến Thiến, người không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn nổi danh trên quốc tế, lại đi theo một thanh niên như vậy. Sau hơn một giờ, Sở Thiên và Diệp Thiến Thiến đã đến khu vực Cửu Hoang Sơn, Sở Thiên nhìn về phía trước mặt. Đúng như những người qua đường đã nói, khu vực Cửu Hoang Sơn đã bị phong tỏa bởi chính quyền. Lực lượng phong tỏa chia làm hai bên, chính quyền Hương Thành và chiến bộ Hoa Quốc. Chiến bộ Hoa Quốc trực tiếp tiếp quản nơi này, chính quyền Hương Thành chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Không xa bên trong hàng rào phong tỏa là một khu sơn trang cổ kính, sang trọng, rộng hàng chục ngàn mét vuông, tên là Cửu Hoang Sơn Trang. Cửu Hoang Sơn nổi tiếng là vùng đất tai ương, nhưng chỉ khi tiến vào bên trong mới gặp nạn, còn bên ngoài thì không sao. Do đó, Cửu Hoang Sơn cũng có thể coi là một danh lam thắng cảnh kỳ lạ. Nơi đây thường có du khách tìm đến ngắm cảnh bên ngoài Cửu Hoang Sơn. Cửu Hoang Sơn Trang chính là nơi cung cấp chỗ ăn ngủ cho những du khách này. Nhưng hiện tại, Cửu Hoang Sơn Trang không có khách du lịch. Những người ở lại đều đã được chính quyền kiểm tra tư cách để vào Cửu Hoang Sơn vào ngày mai. Lúc này, bên trong Cửu Hoang Sơn Trang, trong một tòa kiến trúc lầu hai xa hoa, một thanh niên đang trò chuyện vui vẻ với mọi người, khóe mắt chợt liếc thấy Sở Thiên và Diệp Thiến Thiến tiến vào lối vào hàng rào phong tỏa. Diệp Thiến Thiến, thanh niên kinh ngạc, hắn bỏ lại những người khác, chạy đến cửa sổ sát đất, quan sát kỹ thì phát hiện nữ tử kia trông rất giống Diệp Thiến Thiến. Ngươi đi xác nhận xem có phải là Diệp Thiến Thiến không, nếu đúng là Diệp Thiến Thiến thì đưa cô ấy đến đây cho ta. Thanh niên gọi một người đàn ông trung niên thuộc hạ, phân phó. Vâng, thiếu gia. Người đàn ông trung niên lĩnh mệnh rời đi, giống, quá giống, ngươi thật sự là Diệp Thiến Thiến sao? Đợi đến khi thủ hạ rời đi, thanh niên lại nhìn về phía Diệp Thiến Thiến ở lối vào, ánh mắt tràn đầy kinh hỉ và chờ mong, còn có một tia cuồng nhiệt. Lúc này, lối vào hàng rào phong tỏa không xa Cửu Hoang Sơn Trang, xin dừng bước, xin xuất trình giấy tờ tùy thân. Một chiến sĩ trẻ tuổi thấy Sở Thiên và Diệp Thiến Thiến đi tới, chủ động bước ra khỏi hàng ngũ, tiến lên trước, rất lễ phép nói với Sở Thiên. Những người được vào trong này là ai? Sở Thiên không vội đưa giấy tờ tùy thân, mà hỏi. Thưa tiên sinh, ngài chỉ cần đưa giấy tờ tùy thân để chúng tôi kiểm tra, sau khi thông qua là có thể vào. Chiến sĩ trẻ tuổi không trả lời câu hỏi của Sở Thiên, người chỉ huy chiến bộ ở đây là ai? Sở Thiên hỏi tiếp. Thống soái Nghe Xuyên Tĩnh. Chiến sĩ trẻ tuổi ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn trả lời câu hỏi này của Sở Thiên, thống soái chiến bộ phía Nam, Nghe Xuyên Tĩnh. Sở Thiên nhớ ra người này, khi còn ở Kinh Thành, hắn đã gặp thống soái Nghe Xuyên Tĩnh này khi giúp Tiêu Tuyền bảo vệ Tiêu gia. Sở Thiên không hỏi thêm gì nữa, cũng không làm khó chiến sĩ trẻ tuổi này, đưa tay vào túi, lấy ra chứng minh thư. Khi chiến sĩ trẻ tuổi chuẩn bị nhận chứng minh thư của Sở Thiên thì người đàn ông trung niên từ Cửu Hoang Sơn Trang đi ra, hỏi. Vị nữ sĩ này, cô có phải là Diệp Thiến Thiến không? Diệp Thiến Thiến bên cạnh Sở Thiên ngạc nhiên nhìn lại, tôi là Diệp Thiến Thiến, còn ông là ai? Diệp Thiến Thiến ngạc nhiên nhìn người đàn ông trung niên, vì trong ấn tượng của cô, mình chưa từng gặp người này. Cô ấy thật sự là Diệp Thiến Thiến, tôi đã nói mà, lúc nãy nhìn thấy cô ấy, tôi đã thấy quen thuộc như vậy, hóa ra thật sự là Diệp Thiến Thiến, khi Diệp Thiến Thiến nói mình là Diệp Thiến Thiến, một giọng nói đầy kích động vang lên từ đám người của chính quyền Hương Thành bên cạnh, Sở Thiên quan sát đám chiến sĩ của chiến bộ, khi những người của chính quyền Hương Thành nghe thấy Diệp Thiến Thiến thì kích động, nhưng đám chiến sĩ của chiến bộ lại không có phản ứng gì, vẫn nghiêm túc tuân thủ chức trách, lặng lẽ đứng tại chỗ. Ngược lại, những người của chính quyền Hương Thành nhìn bộ dáng, chỉ sợ là muốn tiến lên xin chữ ký. Tôi là Đới Xương, người đàn ông trung niên giới thiệu đơn giản, sau đó mời Diệp Thiến Thiến, nói, Đới Vũ Hàng thiếu gia nhà chúng tôi mời cô qua đó. Đới Vũ Hàng của Đới gia ở Bảo Thành. Diệp Thiến Thiến kinh ngạc hỏi. Chính là. Người đàn ông trung niên Đới Xương khẽ gật đầu, rồi nói tiếp, tiểu thư Diệp Thiến Thiến đừng nên ở lại đây lâu, tránh để thiếu gia nhà tôi đợi lâu. Diệp Thiến Thiến không ngờ rằng Đới Vũ Hàng của Đới gia ở Bảo Thành lại ở đây, còn mời mình. Bảo Thành nằm trong tỉnh ở hòn đảo đối diện hai bờ đại dương của Hoa Quốc, là tỉnh lỵ của tỉnh đảo, còn Đới gia là gia tộc số 1 ở Bảo Thành, đồng thời cũng là gia tộc số 1 của toàn tỉnh đảo, thế lực gia tộc vô cùng to lớn. Diệp Thiến Thiến từng gặp Đới Vũ Hàng của Đới gia một lần, không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây, Sở tiên sinh. Diệp Thiến Thiến nhìn về phía Sở Thiên, trưng cầu ý kiến của Sở Thiên. Sở Thiên còn chưa nói gì thì người đàn ông trung niên Đới Xương đã liếc nhìn Sở Thiên, lạnh nhạt nói, rất tiếc, tiểu thư Diệp Thiến Thiến, thiếu gia nhà tôi chỉ mời cô qua, những người còn lại không có tư cách đi theo. Nói xong, hắn hơi mất kiên nhẫn, tiểu thư Diệp Thiến Thiến, đừng để thiếu gia nhà tôi đợi lâu, cô bây giờ không cần kiểm tra, có thể trực tiếp theo tôi đi. Đôi mày thanh tú của Diệp Thiến Thiến nhíu lại, vẻ mặt không vui, cái tên Đới Xương này dám miệt thị Sở Thiên, xin lỗi, bất kể ai muốn vào khu vực phong tỏa đều phải kiểm tra, không có ngoại lệ. Lúc này, chiến sĩ trẻ tuổi kia nghe Đới Xương nói không cần kiểm tra, liền nghiêm túc nói. Ngươi không biết Đới gia chúng ta là ai sao? Đới Xương lập tức lạnh lùng nhìn chiến sĩ trẻ tuổi kia, đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Chiến sĩ trẻ tuổi không nhường nhịn, nhìn chằm chằm Đới Xương, tiểu huynh đệ, lúc này, một người từ đội ngũ của chính quyền Hương Thành đi ra, nói với chiến sĩ trẻ tuổi, vị Đới tiên sinh này đến từ Đới gia ở tỉnh đảo, thế lực của Đới gia không thể xem thường, có thể nói là còn mạnh hơn cả bát đại thế gia trong nước, hắn muốn dẫn người vào thì cứ để hắn đi đi, kiểm tra là nhiệm vụ của chúng ta, Đới gia không có đặc quyền đó. Chiến sĩ trẻ tuổi vẻ mặt kiên nghị, bày tỏ lập trường của mình, chỉ là một chiến sĩ nhỏ bé như con kiến hôi, mà cũng dám làm càn trước mặt Đới gia ta, Đới Xương giận tím mặt, hắn vừa mới nói có thể trực tiếp đưa Diệp Thiến Thiến vào, liền bị chiến sĩ trẻ tuổi khăng khăng ngăn cản, đây chẳng phải là đang tát vào mặt hắn sao, hơn nữa, ngay cả danh tiếng Đới gia đã được báo ra, người thanh niên này vẫn dám không nhìn, điều này không nghi ngờ gì là làm mất mặt Đới gia, trong nháy mắt, Đới Xương giận tím mặt, bộc phát ra một luồng sức mạnh lạnh thấu xương, khoa trương, cũng đúng lúc này, đám chiến sĩ chiến bộ phía sau chiến sĩ trẻ tuổi cùng nhau bước lên một bước, đứng dậy, tất cả đều tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm Đới Xương. Đồng thời, tất cả các chiến sĩ trên toàn bộ hàng rào phong tỏa, dường như đều biết chuyện gì xảy ra ở đây, bá hơn vạn ánh mắt mang theo ý lạnh lẽo đồng thời nhìn lại, tất cả đều rơi vào người Đới Xương, hơn nữa, mỗi chiến sĩ đều tràn ngập sát khí, hơn vạn đạo sát khí. Lạnh lẽo, đồng loạt khóa chặt Đới Xương, cảm nhận được cảnh tượng kinh khủng này, người của chính quyền Hương Thành đứng bên cạnh Đới Xương mặt mày tái mét, vội vàng rời xa Đới Xương, lùi về đội ngũ của chính quyền Hương Thành, ngay cả những người vừa còn xòe xòa với Đới Xương. Giờ phút này đều sợ hãi đến toàn thân run rẩy, sức mạnh bộc phát ra, ngoan ngoãn rút về trong cơ thể, hắn biết, chỉ cần mình động thủ, sợ rằng sẽ chết không còn một mảnh cặn, bây giờ hắn mới biết, chiến bộ Hoa Quốc đáng sợ. Như thế nào, dù hắn là người của Đới gia, chiến bộ cũng không dung hắn khiêu khích, hừ, tuy nhiên, Đới Xương vẫn hừ lạnh một tiếng, trong ngoài bất nhất, nhưng cũng không dám ở lại đây nữa, hừ lạnh xong, quay người rời đi. Ánh mắt Sở Thiên thu hồi từ người Đới Xương vừa rời đi, đưa chứng minh thư trong tay cho chiến sĩ trẻ tuổi trước mặt. Chiến sĩ trẻ tuổi cầm chứng minh thư của Sở Thiên, quét trên thiết bị chuyên dụng của chiến bộ. Khi màn hình thiết bị hiển thị thông tin của Sở Thiên, chiến sĩ trẻ tuổi đột nhiên chấn động, dường như thông tin thân phận của Sở Thiên khiến hắn kinh hãi, có vấn đề gì sao? Sở Thiên nhìn chiến sĩ trẻ tuổi. Chiến sĩ trẻ tuổi lúc này mới hoàn hồn, sau đó vẻ mặt tôn kính, thân thể lập tức đứng nghiêm, hướng về Sở Thiên cúi chào, tham kiến thủ trưởng. Hắn nhìn thấy thông tin hiển thị trên màn hình, thanh niên thoạt nhìn bình thường này, cấp bậc thân phận lại cao hơn cả thống soái Nghe Xuyên tỉnh của bọn họ. Trời à, thân phận cao hơn cả thống soái, chức vụ và quân hàm cao nhất của chiến bộ. Đây là thân phận cỡ nào? Sở Thiên khẽ gật đầu với người chiến sĩ trẻ tuổi, nhận lại chứng minh thư. Diệp Thiến Thiến đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn Sở Thiên, từ khi nàng quen biết Sở Thiên đến nay, trong ấn tượng của nàng, Sở Thiên chỉ là nhân viên quản lý của Thư viện Tô Đại. Đến bây giờ, nàng mới biết Sở Thiên còn có thân phận mạnh mẽ đến vậy, người chiến sĩ trẻ tuổi ngay cả mặt mũi của đế gia cũng không nể nang, lại cung kính cúi chào Sở Thiên. Một lúc sau, Diệp Thiến Thiến mới hoàn hồn, đưa chứng minh thư của mình cho người chiến sĩ để kiểm tra. Diệp nữ sĩ, cô có thể đi cùng sở trưởng quan vào thẳng, không cần kiểm tra nữa. Người chiến sĩ trẻ tuổi không tiếp tục kiểm tra thân phận của Diệp Thiến Thiến. Dường như bị ảnh hưởng bởi thân phận của Sở Thiên, thái độ của anh ta đối với Diệp Thiến Thiến cũng mang theo phần kính trọng. Đới Xương vừa bước chân đến cổng Cửu Hoang Sơn Trang thì nghe thấy câu nói này của người chiến sĩ. Bước chân hắn khựng lại ngay lập tức, đột ngột quay đầu nhìn về phía lối vào đang bị phong tỏa phía sau, trong lòng đầy lửa giận, vừa rồi hắn mượn danh đới gia, nói Diệp Thiến Thiến không cần kiểm tra thân phận cũng có thể vào khu phong tỏa, lại bị người chiến sĩ trẻ tuổi vả mặt thẳng thừng, khiến đới gia mất hết thể diện. Bây giờ, Diệp Thiến Thiến lại có thể không cần kiểm tra, đi thẳng vào cùng Sở Thiên, đây quả thực là đem mặt của đới gia, ấn xuống đất mà chà đạp, xem ra, ta đã xem thường lai lịch của ngươi rồi. Đới Xương nhìn Sở Thiên đầy vẻ lạnh lẽo, trước đó, trong mắt Đới Xương, Sở Thiên không khác gì con sâu cái kiến, hắn thậm chí còn không thèm liếc nhìn Sở Thiên một cái, bây giờ mới biết, Sở Thiên đúng là có lai lịch không tầm thường. Đới Xương thu hồi ánh mắt băng giá, đi thẳng vào Cửu Hoang Sơn Trang, hắn cần báo cáo chuyện này cho Đới Vũ Hàng. Giờ phút này, bên trong Cửu Hoang Sơn Trang, Đới Vũ Hàng đã cùng đám bạn bè rời khỏi lầu 2, đi xuống đại sảnh lầu 1 lộng lẫy xa hoa. Đới thiếu, vừa nãy cậu nói muốn cho chúng ta một trận kinh hỉ, là kinh hỉ gì vậy? Đúng đó, Đới thiếu, đừng úp úp mở mở, khiến chúng ta ngứa ngáy cả người, mau nói ra đi. Một đám bạn bè liên tục thúc giục Đới Vũ Hàng. Đới thiếu, không biết có chuyện thú vị gì muốn chia sẻ với mọi người vậy? Lúc này, trong đại sảnh, bốn vị thanh niên khí chất bất phàm, quần áo sang trọng, được hộ vệ đi theo, tiến đến. Tôn thiếu, Vạn thiếu, Diêm thiếu, Vu thiếu, mọi người cùng nhau chào hỏi bốn vị thanh niên. Bốn vị thanh niên này chính là tứ đại thiếu gia bản địa của bốn gia tộc hàng đầu Hương Thành. Bốn gia tộc này mỗi nhà chiếm giữ một ngọn núi có linh khí hiếm có ở Cửu Long Sơn Mạch. Vì những nguyên nhân đặc thù của Hương Thành ở Hoa Quốc, Hương Thành vẫn duy trì chế độ cũ. Điều này dẫn đến việc Hương Thành bị các gia tộc hàng đầu chiếm vị trí chủ đạo. Có thể nói, mọi mặt của Hương Thành đều bị các đại gia tộc âm thầm khống chế. Tôn, Vạn, Diêm, Vu bốn gia tộc nắm giữ gần như toàn bộ 1/4 Hương Thành. Phải biết rằng, Hương Thành là một đại đô thị tầm cỡ quốc tế, vậy mà 1/4 lại bị bốn gia tộc này nắm giữ, có thể thấy thế lực của bốn gia tộc này lớn mạnh đến mức nào. Bốn vị thanh niên này chính là Tôn Duyên Thịnh của Tôn gia, Vạn Thường Thanh của Vạn gia, Diêm Khánh Minh của Diêm gia, Vu Hưng Tộc của Vu gia. Đới Vũ Hàng đương nhiên biết thân phận của bốn người này, hắn cười một tiếng, nói, bốn vị đại thiếu đã mở lời, ta cũng không úp úp mở mở nữa, ta vừa mới sai thủ hạ đi mời Diệp Thiến Thiến đến, để giúp vui cho mọi người. Đới Vũ Hàng cười giải đáp, Diệp Thiến Thiến, vừa nghe đến cái tên này, đám người trong đại sảnh nhao nhao xôn xao, ngay cả Tôn Vạn Diêm Vu tứ đại thiếu cũng không ngoại lệ, tốt, vừa hay buổi tiệc tối nay có chút tẻ nhạt, có Diệp Thiến Thiến giúp vui, có thể khiến buổi tối trở nên đặc sắc hơn nhiều. Trước ngày đại lễ tiến vào Cửu Hoang Sơn, có Diệp Thiến Thiến giúp vui cho chúng ta, càng thêm khiến ngày này trở thành ngày đại hỷ. Tứ đại thiếu nhao nhao cười nói, những người còn lại cũng cười tươi rói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Diệp Thiến Thiến tuy rằng đã sa sút 2 năm, nhưng trong mấy năm qua, nàng đã nhanh chóng trỗi dậy trở lại, hơn nữa danh tiếng đã vang dội quốc tế. Có một vị nhân vật nổi tiếng như vậy đến giúp vui cho bọn họ, đương nhiên là một chuyện vui. Lúc này, Đới Xương đi vào đại sảnh, đến bên cạnh Đới Vũ Hàng, nhỏ giọng ghé tai nói, thiếu gia, đúng là Diệp Thiến Thiến đã đến. Đới Vũ Hàng nghe được đúng là Diệp Thiến Thiến thì lập tức mừng rỡ, nhưng khi nghe Đới Xương nói những chuyện sau đó, sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm. Hắn vừa khoe khoang nói sẽ mang Diệp Thiến Thiến đến, bây giờ lại không làm được, chẳng phải là tự vả mặt mình sao? Sao vậy, Đới thiếu, cậu đang đùa giỡn chúng ta sao? Không mang được Diệp Thiến Thiến đến à? Tứ đại thiếu thấy sắc mặt của Đới Vũ Hàng liền biết chuyện gì xảy ra, cười nhạt hỏi. Ta nói nàng sẽ giúp vui cho chúng ta, nàng sẽ ngoan ngoãn giúp vui cho chúng ta. Sắc mặt Đới Vũ Hàng khó xử. Diệp Thiến Thiến cũng chỉ là một con hát, chỉ là một món đồ chơi có chút giá trị trong mắt hắn, một món đồ chơi, lại dám cãi lời hắn. Sắc mặt Đới Vũ Hàng lạnh lẽo, quay người đi ra khỏi đại sảnh. Hắn liền nhìn thấy Diệp Thiến Thiến đang đi bên cạnh Sở Thiên, tiến vào Cửu Hoang Sơn Trang, giờ phút này đang hướng về phía Quan Viên Đình, phía tây của Cửu Hoang Sơn Trang. Người này là ai? Đới Vũ Hàng nhìn chằm chằm bóng lưng Sở Thiên, lạnh lùng hỏi Đới Xương bên cạnh. hình như là người của Quan Phương Đại Lục. Quan Phương Đại Lục. Đới Vũ Hàn cười lạnh. Xem ra đây chính là chỗ dựa của Diệp Thiến Thiến, tìm một người của Quan Phương, liền không coi đới gia chúng ta ra gì à. Đới Vũ Hàn cười lạnh một tiếng, đi thẳng về phía Sở Thiên. Đi hỏi xem, người này là ai? Tứ Đại Thiếu cũng đi ra khỏi đại sảnh, thấy Sở Thiên đi cùng Diệp Thiến Thiến, Tôn Duyên Thịnh trong Tứ Đại Thiếu, sai thủ hạ đi. Người thủ hạ kia lập tức đi đến cổng phong tỏa để tìm hiểu tin tức, sau đó trở về. Thiếu gia, theo Quan Phương Hương Thành nói, người kia tên là Sở Thiên, là người của Quan Phương Đại Lục, nhưng lai lịch cụ thể thì bọn họ cũng không biết. Người của Quan Phương Đại Lục, có chút thú vị, Tôn Duyên Thịnh cười đầy hứng thú, nói, cái tên Sở Thiên này nhìn cũng chỉ khoảng 20 tuổi, ta đoán hắn rất có thể là hậu duệ của một vị đại lão nào đó ở Đại Lục. Ta cũng đoán vậy, hắn rất có thể là được phái đến đây để mạ vàng, đấy. Vạn Thường Thanh cười khẩy, cái tên Sở Thiên này, có chút ngông cuồng, dám không coi đới Vũ Hàn ra gì, công khai khiến hắn mất mặt. Diêm Khánh Minh cười tươi rói, nói, đi thôi, đi xem kịch vui, có lý, đại thiếu gia đại lục đối đầu với đại thiếu gia đới gia, đúng là một vở kịch hay như vậy, không thể bỏ qua. Vu Hưng tộc nở nụ cười đầy thâm thúy. Nói xong, tứ đại thiếu nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau đi về phía Quan Viên Đình. Ha ha, hôm nay buổi tiệc tối có chút thú vị, điều này đại biểu cho sự đối đầu giữa Quan Phương Đại Lục và đới gia đảo tỉnh, hắc hắc, không biết cuối cùng ai sẽ cúi đầu. Những người còn lại, nhao nhao cười đùa, tràn đầy chờ đợi đi theo về phía Quan Viên Đình. Trong đình Quan Viên, Sở Thiên cùng Diệp Thiến Thiến đi tới một khu vườn cảnh đẹp như tranh vẽ, ngồi xuống vị trí lộ thiên tao nhã. Nhân viên phục vụ mang đến đồ uống và điểm tâm. Sở trưởng quan, chỗ ở đã sắp xếp xong cho ngài, ngay tại biệt thự số 1 của Quan Viên Đình, ta sẽ lập tức báo cáo tin tức ngài đến cho nghe thống soái. Chiến sĩ trẻ tuổi vừa lo liệu mọi thứ cho Sở Thiên, cung kính nói. Cảm ơn. Sở Thiên khẽ gật đầu. Thanh niên chiến sĩ lập tức cứng đờ người, thân phận của vị thanh niên trước mắt này còn cao hơn cả Nghe Xuyên tỉnh thống soái, trưởng quan cao nhất của bọn họ, một nhân vật lớn như vậy, lại khách khí nói cảm ơn với hắn. Đây là trách nhiệm của tôi. Thanh niên chiến sĩ vừa bối rối vừa vinh hạnh nói, rồi rời đi. Sau khi thanh niên chiến sĩ đi khỏi, Diệp Thiến Thiến ngồi đối diện Sở Thiên, ngây người nhìn hắn, nếu là trước kia, nghe Sở Thiên nói cảm ơn với người khác, nàng cũng không có cảm giác gì, nhưng bây giờ, nàng thấy thật khó tin, Sở Thiên cường đại, nàng đã tận mắt chứng kiến, không chỉ đạo pháp thông thần, đưa nàng từ cõi chết trở về, còn cường đại đến mức có thể đối kháng với thiên đạo mà vẫn sống sót. Thực lực như vậy, thật tựa như một vị thần minh, một người uyển như thần linh, lại giống như người bình thường, bình dị gần gũi nói lời cảm ơn với người khác, thật sự quá khó tin, Sở Tiên Sinh thật sự rất hấp dẫn người ta. Diệp Thiến Thiến ngơ ngác nhìn Sở Thiên, càng ở chung với Sở Thiên, nàng càng cảm thấy hắn có một khí chất khiến người ta mê muội, lúc nào không hay biết, đã luân hãm vào hắn. Sở Thiên không chú ý đến phản ứng của Diệp Thiến Thiến, giờ phút này hắn đang nhìn về phía Cửu Hoang Sơn, trong màn đêm, phong cảnh Cửu Hoang Sơn đẹp như tranh vẽ, sương mù nhà nhạt lượn lờ trong núi, tựa như tiên cảnh. So với cảnh tượng hoang vu trước kia, hoàn toàn khác biệt, đây là do vô tướng địa mạch trận, hắn bố trí bên trong dãy núi Cửu Hoang Sơn, tự động khởi động trong dị biến thế giới, hiện tại trận pháp khởi động, lộ ra một tia linh khí, các đại gia tộc và chiến bộ tiếp nhận nơi này. Cũng đều vì chuyện này đợi gặp Nghe Xuyên tỉnh, hiểu rõ tình hình cụ thể của bọn họ, rồi thiết lập lại đại trận này cũng không muộn. Sở Thiên nhìn Cửu Hoang Sơn trong màn đêm, trầm ngâm lẩm bẩm. Diệp tiểu thư, một giọng nói cười nhạt cắt đứt dòng suy nghĩ của Sở Thiên. Sở Thiên quay đầu nhìn lại, liền thấy một thủ hạ dẫn theo một đám người đi theo tới, một trong số đó là đới xương mà hắn đã gặp. Sở Thiên cũng đã biết lai lịch thanh niên kia, hẳn là đới Vũ Hàn của đới gia. Ánh mắt Sở Thiên lại liếc nhìn phía sau đới Vũ Hàn, phía sau là người của các tộc, trong đó có người của bốn gia tộc Tôn, Vạn, Diêm, Vu ở Hương Thành. Cuối cùng Sở Thiên lần nữa nhìn thoáng qua đới Vũ Hàn, hắn đã nhìn ra. Từ vẻ mặt đới Vũ Hàn, kẻ đến không có ý tốt, bất quá, Sở Thiên không hứng thú để ý, thu hồi ánh mắt, đới thiếu, Diệp Thiến Thiến vốn đang ngơ ngác nhìn Sở Thiên, giờ phút này nghe thấy có người gọi mình, nàng quay đầu nhìn lại, lập tức giật mình, đới thiếu, Diệp Thiến Thiến không ngờ đới Vũ Hàn tự mình đến tìm mình, vội vàng đứng lên khỏi chỗ ngồi, trong mắt đới Vũ Hàn, Sở Thiên tựa như không khí, hắn không thèm nhìn Sở Thiên một cái, thấy Diệp Thiến Thiến cuống quýt đứng lên, khóe miệng lộ ra ý. Cười. Bây giờ hắn tự mình đến. Dù Diệp Thiến Thiến có chỗ dựa, cũng không dám càng quấy trước mặt hắn, xem ra người tên Sở Thiên này, lai lịch thân phận cũng chỉ tầm thường mà thôi. Đới Vũ Hàng suy đoán ra kết quả này từ phản ứng của Diệp Thiến Thiến. Diệp tiểu thư, chúng ta đã mấy năm không gặp. Đới Vũ Hàng cười nhìn Diệp Thiến Thiến, nói, lần trước ta nghe giọng ca của cô, luôn nhớ mãi không quên, hôm nay gặp lại, hát cho ta một khúc đi. Trong lời nói mang theo giọng điệu ra lệnh, cái này, Diệp Thiến Thiến có chút khó xử, sao, không nguyện ý. Đới Vũ Hàng cười nhưng không tươi nhìn Diệp Thiến Thiến. Lúc này, Tôn, Vạn, Diêm, Vu Tứ Đại Thiếu đến, cố ý liếc nhìn Sở Thiên, sau đó bốn người nhìn nhau, cũng nảy sinh hứng thú thăm dò Sở Thiên. Diệp tiểu thư, nghe danh đã lâu, từ trước đến nay, đều muốn nghe giọng hát tuyệt vời của cô ở đây, cô nhất định phải cho tôi tọa nguyện. Diệp tiểu thư, cô yên tâm, cô hát một khúc, tôi sẽ cho cô thù lao hậu hĩnh, sẽ không bạc đãi cô. Diệp tiểu thư đã tới, vậy phải hát cho chúng ta một khúc chứ, nếu không chúng ta không chịu đâu. Tôn, Vạn, Diêm, Vu Tứ Đại Thiếu nhau nhau nói với Diệp Thiến Thiến, trong khi nói, vô tình hay cố ý liếc nhìn Sở Thiên, muốn xem vị đại thiếu nội địa này có phản ứng gì. Bốn vị tiên sinh là. Diệp Thiến Thiến kinh ngạc nhìn bốn người, người có thể đứng chung với Đới Vũ Hà như vậy, chỉ sợ không phải người bình thường. Tôn Duyên Thịnh của Tôn gia, Vạn Thường Thanh của Vạn gia, Diêm Khánh Minh của Diêm gia, Vu Hưng Tộc của Vu gia, Tứ Đại Thiếu cười khẩy tự giới thiệu sơ lược, tuy là giới thiệu với Diệp Thiến Thiến, nhưng trên thực tế là nói cho Sở Thiên nghe, cố ý để Sở Thiên biết lai lịch hiển hách của bọn họ. Diệp Thiến Thiến kinh hãi trong lòng. Đây chính là bốn đại gia tộc đỉnh tiêm của Hương Thành, hơn nữa, dù nàng chưa từng gặp bốn người này, cũng đã nghe qua đại danh của họ. Diệp tiểu thư, có lẽ cô còn chưa hiểu rõ cá tính của tôi. Đới Vũ Hàng cười nhạt nhìn Diệp Thiến Thiến, cố ý lộ ra một loại khí chất áp người, nói, tôi đây là người nói chuyện không thích nói lần thứ hai, Diệp tiểu thư muốn để tôi phá lệ sao? Đới Vũ Hàng nhìn trầm trầm ánh mắt Diệp Thiến Thiến, lộ ra một vòng sắc bén. Diệp Thiến Thiến đã hiểu, nếu như hôm nay mình không hiến hát, không chỉ đắc tội Đới Vũ Hàng, mà còn đắc tội cả Tôn, Vạn, Diêm, Vu Tứ Đại gia tộc. Sở tiên sinh, ngươi nguyện ý nghe không? Diệp Thiến Thiến nhìn về phía Sở Thiên, có phải hay không đắc tội mấy gia tộc này, đối với nàng mà nói, đã không còn quan trọng, nàng muốn biết, Sở Thiên có nguyện ý nghe nàng hát hay không. Theo câu nói này của nàng, ánh mắt mọi người cùng nhau rơi vào người Sở Thiên, ánh mắt Đới Vũ Hà nhìn về phía Sở Thiên mang theo vẻ sắc bén, ta ngược lại muốn xem, chỗ dựa của ngươi, có thể vì Diệp Thiến Thiến ra mặt hay không. Đới Vũ Hàng sắc bén nhìn chầm chầm Sở Thiên, trong lòng nói. Tôn, Vạn, Diêm, Vu Tứ Đại Thiếu lại mang vẻ mặt hăng hái ý cười, bọn họ cũng muốn xem, Sở Thiên có ra mặt vì Diệp Thiến Thiến hay không. Những người còn lại, vẻ mặt chờ mong, muốn xem một màn kịch hay. Trong số những người ở đây, chỉ có Sở Thiên biết ý của Diệp Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến muốn nhân cơ hội này, hát linh ngữ cho hắn nghe. Sở Thiên khẽ gật đầu, để ta xem một chút a. Tốt. Trên khuôn mặt tươi tắn của Diệp Thiến Thiến, lập tức hiện lên vẻ vui mừng, nàng vẫn luôn muốn hát linh ngữ cho Sở Thiên nghe, nhưng mãi không có cơ hội, hiện tại rốt cục có cơ hội, lòng vui phơi phới đi về phía đất trống. Nhưng mà việc Sở Thiên gật đầu đồng ý, trong mắt mọi người ở đây, lại là một cách nhìn khác, tất cả mọi người cho rằng, Sở Thiên đã cúi đầu trước Đới Vũ Hàng, nhận thua. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.